tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung phần số 2 của bộ truyện Xuyên Không, Chồng Vương Gia Khó Bỏ. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung chính của tập số 2. Vân Hiểu Tinh thận trọng gật đầu phất phất tay. Đi đi. Quản sự cuốn cải lên, vội vàng đi dọn dẹp viện. Viên mắt của Ngọc Trần đỏ ửng. Tiểu thư à, bọn họ bắt nạt chúng ta kìa, chúng ta nói chuyện này cho tướng quân đi. Nói cho cha ta biết để làm gì, vốn dĩ ta cũng chẳng muốn nơi đây, ngày nào cũng phải nhìn cái đội Tiêu Quân Hạo với Tề Lâm Mạn chết tiệt đó lượn qua lượn lại, ta còn sợ mắt mình mù đây này. Mấy hôm nay nàng đều ngủ trong phòng thí nghiệm, cho nên nàng ở đâu thì cũng vậy, nàng nhất định phải đợi quản gia sửa soạn dọn phòng. Lại một phần là vì để cô bé ngốc Ngọc Trần này được thoải mái hơn, bên cạnh đó cũng muốn phụ đầu quản gia một lần, để ông ta không phải đứng nhầm vẻ, tỏ rõ lập trường. Nhưng mà tiểu thư, người đi rồi, chẳng phải điện hạ sẽ càng thiên vị Trác Phi hơn sao? Ngọc Trần đối với vẻ rầu rĩ. Hắn thiên vị ai là chuyện của hắn, liên quan gì đến ta? Tiểu Ngọc Trần, thật ra bọn đàn ông chẳng phải thứ gì tốt lành cả. Vân Hiệu Tình nói bằng giọng thờ ơ. Nhất là cái thứ đàn ông rác rưởi như Tiêu Quân Hạo, nên ném hắn vào thùng rác tái chế đi. Ngọc Trần không hiểu lắm, nhưng nàng ấy không ngần ngại bày tỏ lòng trung thành của mình. Tiểu thư, người nói đúng lắm. Ừ, ngoan nào. Hai chủ tớ cười nói, không ai để ý đến người đàn ông đang đứng bên ngoài. Vũ Tùng nhìn chủ nhân nhà mình, người được gọi là không phải thứ tốt lành đang ở bên cạnh, với vẻ mặt quái gở, hỏi nhẹ rồi lại hỏi. Chủ nhân à, có vào nữa không? Ban đầu, chủ nhân còn cho rằng hoàng tử phi không chịu dọn đi nên cố tình tới xem thử, không ngờ nghe được những lời này. Đột nhiên Vu Tung thấy hơi kính phục hoàng tử phi. Mặt của Tiêu Quân Hạo tái mét, cơn giận bao trùm toàn thân, gần như không thể nào đè nén nổi. Hắn lạnh mặt nhìn cô gái đang thảnh thơi ngắm hoa ở trong sân, sau đấy buông tay áo quay người bỏ đi. Nàng thích thế nào thì tùy. Vân Hiểu Tình giật mình, vô thức dương mắt nhìn lên. Ngoài cổng trống không, làm gì có ai nơi đấy. Nàng lắc đầu, thầm cười bản thân quá nhạy cảm, sau đó thuận tay xua Ngọc Trần lùi xuống, còn mình đi vào phòng thí nghiệm, đi qua đi lại một vòng, lúc trở ra, mang theo một ít đồ quý, nhảy nhót tung tăng trong sân vô cùng vui vẻ. Đây là món đồ nhỏ nhỏ nàng đã nghiên cứu ra trong lúc rảnh rỗi không có chuyện làm trước kia. Gió thổi không bài, rửa bằng nước cũng không trôi, dính lên người một ít, cũng đã khiến vùng da chỗ đó vừa ngứa vừa đỏ, nở mụn đỏ. Nó còn dễ lây, một người lây cho hai người lây cho tám người. Cho dù cái chuồng chó thì cũng đâu dễ chiếm thế, Tề Lâm Mạn kia cứ đợi biến thành mụn nhọt đi. Chuyện nhà cũng rất nhanh, hôm sau nàng đã dọn tới hợp tâm uyển. Quản sự làm việc rất nhanh nhẹn, mặc dù hợp tâm uyển không to, nhưng ông ấy có thể sắp xếp trong lịch sự tao nhã. Sau viện là một gương trúc, cuối rừng trúc là núi, làn gió thổi khe khẽ, lá trúc đung đưa phát ra tiếng xào xạc nói liền không ngớt, khiến người nghe cảm thấy tâm trạng thoải mái dễ chịu. Nhìn một cái thôi, Vân Hiệu Tình đã thích căn nhà nhỏ này. Sau đó, nàng tự tại làm một chiếc giàn trèo trong rừng trúc, lắng nghe tiếng lá trúc như tiếng sóng vỗ, ngắm nhìn biển trúc, không cần nhìn thấy tên đàn ông rác rưởi Tiêu Quân Hạo, thỉnh thoảng có thể tứ lùi vào quanh phòng thí nghiệm. Nàng thấy mình đúng sắp vượt qua cuộc sống hương nhàn. Nếu đã tạm thời không thể ra khỏi nơi đây, vậy nàng phải sống cho thật tốt, trải qua ngày tháng tốt đẹp mới có thể nghỉ ngơi lấy sức, sau đó một phát sàng bằng phủ bát hoàng tử ác ôn này luôn. Ngọc Trần đã bưng cơm tới, nhìn ngắm Vân Hiểu Tình đang thảnh thơi chơi nhảy dậy, nàng ấy vô thức sờ lên mặt mình, sau đấy nàng ấy nói, tiểu thư, hôm nay mấy món nhà bếp đem tới hoàn toàn là mấy món người không thích, hay để Ngọc Trần đi nấu lại món khác cho người nhé. Tốn công vậy để làm gì, ta cũng đâu kén cá chọn canh. Vân Hiệu Tình nhảy xuống khỏi giàn treo, là nguyên chủ không muốn ăn, chứ cũng không phải là nàng không thích ăn. Mang đây đây, chúng ta cùng ăn chung đi. Tiểu thư. Hả? Vân Hiệu Tình dương mắt nhìn nàng ấy, có chuyện gì vậy? Ngọc Trần hơi phân vân, lấy hộp cơm mà nàng ấy giấu trong góc gà. Vân Hiệu Tình đảo mắt mấy đĩa thức ăn một lượt, nàng hơi liếc mắt qua nhìn nàng ấy. Cái này là nhà bếp mang đến. Bát đĩa ố vàng, đậu hũ thối, Chén canh gà duy nhất là nước dùng nhạt nhẽo, không tìm ra nổi miếng thịt gà nào. Một cái chân gà gầy guộc cắm giữa cái đầu gà, dùng tính mạng để viết lên một cảnh chết chóc không nhắm mắt. Dù thế nào đi chăng nữa, cũng là bác hoàng tử phi, ai lại ăn cái thứ này cơ chứ? Tình nghiến răng suy xét có nên hất chén canh này vào mặt của Tiêu Quân Hạo không. Ngọc Trần cúi đầu không dám trả lời nàng. Bây giờ Vân Hiểu Tình mới thấy sự im lặng của Ngọc Trần hơi kỳ lạ. Bỗng nhiên nàng đưa tay nâng mặt nàng ấy lên, khuôn mặt đã chồng chất vết thương giờ lại có thêm vết thương mới. Mặt cười sao lại thế này, xảy ra chuyện gì rồi? Vành mắt của Ngọc Trần đỏ lên, nàng ấy vội vàng che mặt lùi lại phía sau vài bước. Tiểu thư à, không có chuyện gì đâu, quẹt trúng thôi. Người nói thật đi, nếu không ta không để người ở cạnh ta được nữa. Vân Hiểu Tình nói với giọng lạnh lẽo. Ngọc Trần lập tức luống cuống quỳ xuống đất, nàng ấy bật khóc. Tiểu thư, người đừng đuổi nô tỳ đi mà, là quản sự ma làm, độc trong người bà ta lâu nay không có thuốc giải, bà ta ôm lòng hận thù, cố ý bảo người dưới trướng của bà ta làm khó dễ viện của chúng ta. Nô tỳ giận quá mới đi tìm bà ta, còn đánh nhau với hội quản sự ma một trận, cuối cùng bọn họ vứt cho nô tỳ những thứ này. Tiểu thư, cuộc sống của chúng ta sau này sẽ thế nào đây? Phải làm sao đây? Vân Hiểu Tình đang tự hỏi vấn đề này. Vì một bữa cơm đến một tách trà mà cũng phải đi dạy dỗ một bà quản sự sao? Chẳng hợp với phong cách của nàng trước nào. Tất nhiên mối thù này phải ghi nhớ, chắc chắn là phải trả thù cho bằng được. Đừng nói là bà quản sự, Tề Lâm Mạn hay thậm chí là Tiêu Quân Hạo đang đều phải trừng trị từng người một. Nhưng mà những bước này đi hơi rắc rối, với lại nước xà không cứu được lửa gần. Ngọc Trần rưng rưng nước mắt. Tiểu thư à, chúng ta nói cho tướng quân biết đi. Tướng quân thương người nhất mà, trước đây lúc người đi lấy chồng suýt chút nữa tướng quân đã dọn sạch phủ tướng quân để làm của hồi môn cho người rồi. Nếu ngài ấy biết người ở đây chịu thiệt thòi thế này, chắc chắn ngài ấy sẽ ra mặt giải quyết cho người. Ánh mắt của Vân Hiệu Tịnh lập tức sáng rực lên. Phải sao, nàng quên mất cơ chứ, nguyên chủ là con vợ cả trong phủ tướng quân mà. Vân Duệ Khải lại còn yêu thương nàng đến mức thế này, chắc chắn có rất nhiều của hồi môn, có tiền trong tay, lòng không có gì phải sợ hãi. Nàng chả phải làm gì trái lương tâm, tại sao phải nhìn sắc mặt của Tiêu Quân Hạo mà sống? Nàng lập tức quay ngoắt nhìn ra ánh mắt sáng rực. Của hồi môn của ta đâu, chìa khóa kho đâu? Ngọc Trần co quắp lại không dám ngước đầu lên. Không phải ngươi giữ chìa khóa hả? Vân Hiệu Tình hơi liếc mắt. Tính cách của nguyên chủ quái gở, không thích bất kỳ ai lại nhảy xung quanh mình, chỉ dẫn theo một cô bé cùng vào phủ hoàng tử. Đáng lý ra chiếc chìa khóa này phải nằm trong tay của Ngọc Trần mới đúng. Của hồi môn đem thẳng vào phủ, quản sự không đưa cho nô tỳ. Để chứng minh mình có ích, Ngọc Trần lại vội vàng nói. Tiểu thư, nô tỳ có đi đò rồi, nhưng quản sự không chịu đưa cho nô tỳ cũng không dám đi nữa. Ngọc Trần cũng biết bản thân mình nhát gan lại vô dụng. Nàng ấy nghĩ mình cũng đã gây nên quá nhiều rắc rối cho tiểu thư, vừa tủi thân vừa buồn, nước mắt rơi giàn giụa. Tiểu thư, tất cả đều là lỗi của Ngọc Trân, ngay cả của hồi môn của người cũng không đòi lại được. Đứng dậy đi, Vân Hiệu Tình đã quát lên. Ngọc Trân đứng bật dậy theo phản xạ có điều kiện, trợn to đôi mắt đỏ bừng của mình lên mà nhìn nàng. Tiểu thư, khóc lóc thì có ích gì cơ chứ, khóc rồi có lẽ lại được của hồi môn không? Hay là để người khác thương hại ngươi, cho ngươi thêm vài cục xương nữa. Vân Hiệu Tình nói một cách thẳng thừng, không hề nể mặt. Đừng có gặp chuyện gì cũng gào khóc lên, cho dù có khóc cũng phải khóc cho có ích chút. Ngọc Trần nghẹn ngào thúc trích, cố gắng lau sạch nước mắt. Tiểu thư, nô tỳ biết, nô tỳ sẽ không khóc nữa. Vân Hiệu Tình cũng biết là giận quá sẽ mất khôn, nóng vội sẽ không thành, không thể nào dạy dỗ cô bé này thành người có khí chất ngu ngốc tận ngàn mày. Ngay lập tức nàng vỗ vỗ vai của nàng ấy rồi lại nói. Có chuyện gì vẫn còn tiểu thư nhà ngươi là ta đây, lúc nãy ngươi mới nói của hồi môn bị đem vào kho của phủ hoàng tử rồi. Dạ, nô tỳ tận mắt nhìn thấy bọn họ đem đi. Ngọc Trần gật đầu chắc nịch. Vân Hiệu Tình lại tặc lưỡi. Đấy, xem đi, Tiêu Quân Hạo đúng là đồ chó đổi lớp người, ngay cả một chút của hồi môn đó cũng thèm thuồng, đúng là một tên chẳng ra làm sao. Thật chẳng hiểu nguyên do là tại mắt ta mù hay là làm sao lại đi thích đội người đấy. Ngọc Trân, ngươi có biết Tiêu Quân Hạo đang ở đâu không? Dáng của Ngọc Trần nhỏ nhắn, mấy chuyện như đi nghe ngóng lại rất nhanh nhẹn, ra ngoài dạo một vòng trở về ngay. Tiểu thư à, điện hạ đang ở việc chính. Đi thôi, chúng ta lập tức đi qua đấy. Để làm gì ạ? Đi đòi nợ. Nàng ta tới đây để làm gì? Bàn tay của Tiêu Quân Hạo hơi khựng lại, một giọt mực to nhiễu lên tờ giấy công văn ở trên bàn. Chủ nhân à, có cho vào không ạ? Vô Tùng hỏi bằng hết chức trách của bản thân mình. Tiêu Quân Hạo hơi đắn đo. Cho nàng ta vào đi. Hắn cũng muốn xem thử nàng định làm chuyện gì. Vân Hiểu Tình chạy đến đây, nàng mặc bộ váy màu đen của mực, bốc dáng yểu điệu lại duyên dáng, hệt như một cơn gió mạnh mẽ ác liệt lao thẳng tới trước mặt hắn. Tiêu Quân Hạo hơi liếc nhìn nàng, phải công nhận vị hoàng tử phi này của hắn cũng có chút sắc đẹp. Đầu hắn bất giác nhớ đến cảnh tượng bao đêm tân hôn. Vân Hiểu Tình đứng lại, lạnh giọng nói với hắn: Tiêu Quân Hạo, của hồi môn của ta đâu? Vừa mới suy nghĩ thoáng qua, ngay lập tức đã tan thành mây khói. Tiêu Quân Hạo bắt đầu thấy rất muốn bóp chết nàng. Hắn nói với giọng lạnh lùng: Của hồi môn của ngươi, ngươi hỏi tạ để làm gì? Đúng là Vân Hiểu Tình sắp giận tới mức phì cười rồi. Tiêu Quân Hạo, nếu ngươi thật sự nghèo túng tới như vậy thì thành thật nhận đi. Ta cho ngươi số của hồi môn đó cũng chẳng xá gì. Nhưng mà ngươi hèn hạ vô liêm sỉ như vậy, dù sao ngươi cũng là hoàng tử mà, cần gì phải làm tới mức này cơ chứ? Cơn giận thấu trời xanh tuôn trào từ đôi mắt đen nhánh của Tiêu Quân Hạo. Hắn ta đứng bật dậy: Vân Hiểu Tình, ngươi nói bậy bạ gì đấy? Vân Hiểu Tình lập tức lùi về mấy bước phía sau với vẻ đề phòng. Nàng dũng cảm chứ không liều lĩnh, nàng không đủ mạnh. Mặc dù nàng cũng chẳng sợ sệt gì hắn, nhưng mục đích chính mình hôm nay nàng tới đây là để đòi lại của hồi môn, không phải tới để chơi trò đánh nhau với hắn. Với lại nhìn vẻ mặt của hắn cũng không giống là hiểu chuyện gì đang xảy ra cho lắm. Ánh mắt nàng rực sáng: Quản sự trong phủ của ngươi tự tiện đem cất của hồi môn của ta vào kho, người làm chủ nhân như người mà lại không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiêu Quân Hạo, từ trước tới nay ta không biết người là loài chủ ngốc nghếch bị người hầu xảo quyệt bắt nạt đấy. Tiêu Hạo không hiểu nàng đang nói mấy lời nhảm nhí gì nữa, nhưng mà hắn biết mấy lời đó không phải lời tốt đẹp. Vẻ mặt hắn càng trầm xuống lạnh lẽo hơn, dường như nhiệt độ không khí cũng lạnh hơn nhiều. Vân Hiệu Tình vô thức siết chặt cổ tay mình, trên đầu ngón tay nàng đã cột sẵn kim gây tê từ trước. Tiêu Quân Hạo thấy được sự phòng bị từ vẻ mặt của nàng, chút cảnh giác này của nàng chợt có được tình cảm của hắn. Mà hắn cũng chẳng muốn so đo với nữ nhân ngốc nghếch này. Hắn nhìn về phía Quan Văn Thư đang đứng bên cạnh với vẻ thấp thỏm lo sợ: Đi gọi Lưu quản sự tới đây. Lưu quản sự thật sự tới rất nhanh, vừa thấy bầu không khí dương cung bạc kiếm giữa hai người, chân ông ta lập tức mềm đi hết một nửa. Sau đó nghe hết những chuyện đã xảy ra, chân ông ta hoàn toàn mất hết sức lực, lập tức quỳ rạp xuống đất, nói bằng giọng ấp úng: Gia thuộc hạ có mặt ạ. Ban đầu Tiêu Quân Hạo còn nghĩ Lưu quản sự sẽ tới đây làm cho Vân Hiểu Tình mất mặt, ai ngờ người mất mặt lại là hắn. Như một cái tát vang dội, nhất là cái liếc xéo của Vân Hiểu Tình, ánh mắt coi thường đó khiến hắn gần như không thể nào kiểm soát được cơn giận của mình. Hắn lại nhìn về phía Lưu quản sự, nói với giọng giận dữ: Xảy ra chuyện gì? Lưu quản sự đào mồ hôi lạnh, nói với giọng dè dặt: Dạ là đại trắc vì nương nương. Nương nương nói nếu hoàng tử vị đã gả vào phủ của chúng ta rồi thì số của hồi môn đó nên thuộc về phủ. Tiêu Quân Hạo thực sự đang dùng kẻ răng để nói chuyện. Số đồ đó đang ở đâu? Lưu quản sự không dám ngẩng đầu lên. Dạ ở Tây Phong Các. Mí mắt của Tiêu Quân Hạo giật một phát. Tây Phong Các là một kho nhỏ trong phủ. Tiêu Quân Hạo thương tệ lầm mạng ở đất khách quê người một thân một mình. Lòng dạ nàng ta rất yếu đuối nhạy cảm, thế nên hắn đã cố tình mở một kho nhỏ nhỏ cho nàng ta để nàng ta không phải đi tìm quản sự để nhận. Nhưng Tây Lâm Mạn không chịu nhận, nàng ta còn tu sửa kết cấu, đặt Tây Phong Các vào nhà kho lớn của viện. Lúc đó hắn còn đau lòng, sao nàng ta lại quá biết điều. Thật sự không ngờ nàng ta đem của hồi muộn của Vân Hiểu Tình vào trong Tây Phong Các. Vân Hiểu Tình lại bật cười, vỗ tài cười phá lên. Đúng là phụ hoàng tử có khác, nhà chồng cướp của hồi môn của nhà vợ đã là mất mặt. Không ngờ cái nơi đường đường là phủ bác hoàng tử này của người còn ghê gớm hơn, lại còn có cả vợ bé dám cướp của hồi môn của vợ cả làm của riêng. Chuyện này mà đem đi kể ra ngoài chắc chắn chẳng ai dám tin đâu nhé. Thiệu Quần Hạo nghe thấy những lời miệt thị mỉa mai của Vân Hiểu Tinh, nhưng hắn chẳng có cách nào để phản bác lại nàng. Cuối cùng hắn chỉ có thể lạnh giọng nói: từ nhỏ Lâm Mạn đã lớn lên trong núi với sư phụ, không biết rõ lắm những món đồ dùng tục tầm thường, cho nên xảy ra nhầm lẫn cũng là chuyện bình thường. Người tính toán chi lì hùng hùng hổ hổ làm người ta sợ chi vậy? Người thấy người giống tiểu thư của Phủ Đại Tướng Quân chỗ nào? Vốn dĩ Vân Hiểu Tình còn đang rất bất ngờ vì tốc độ hồi phục sự tỉnh táo của người này, nhưng sau khi nghe hắn nói vậy thì nàng lại muốn phì cười. Cái người này một khi đã thiên vị ai rồi, có chín con trâu cũng không kéo hắn nổi. Mai mà nàng cũng chẳng định lôi kéo gì hắn, nàng chỉ muốn đòi lại của hồi môn của bản thân mình. Trả của hồi môn đây cho ta. Tiêu Quân Hạo nhìn vẻ cười cười như không có của nàng, bỗng nhiên lòng hắn nảy lên chút cơn giận. Hắn lạnh giọng sai Lưu quản sự: trả đồ về đi. Lự vân vân dạ dạ vội vã lui xuống. Vân Hiểu Tình hài lòng thỏa dạ, không muốn nói những lời thừa thải, nàng xoay người bỏ đi. Tiêu Quân Hạo nhìn chằm chằm vào bóng lưng vô cùng thoải mái của nàng, chút cơn giận trong lòng không đè nén nổi nữa mà sộc lên: đứng lại. Anh đứng lại, ngoái đầu nhìn với vẻ đề phòng: sao vậy, đổi ý rồi à? Cho dù cửa hồi môn của người nhiều cỡ nào ta cũng chẳng thèm quan tâm, ngươi yên phận chút đi. Nếu còn gây nên những chuyện rắc rối, cho dù Vân tướng quân cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Ngươi tưởng ta thèm quan tâm đến các ngươi lắm chắc? Thể diện lớn quá nhỉ. Vân Hiểu Tình vì cười giễu cợt: lo mà yêu thương sư muội nhà ngươi đi, đừng có kiếm chuyện. Ngươi yên ta yên, tất cả mọi người đều được yên ổn. Không đợi Tiêu Quân Hạo kịp trả lời, nàng đã bỏ đi một mạch không thèm ngoảnh đầu, tay áo đèn khẽ hất lên. Đúng là trông vô cùng thoải mái, tự do tự tại, không diễn tả được bằng lời. Cơn giận thấu trời bùng lên trong đáy mắt của Tiêu Quân Hạo. Cây bút lông trong tay hắn vang lên tiếng rắc làm gãy đôi. Nữ nhân này. Vân Hiểu Tình không thèm quan tâm Tiêu Quân Hạo có nổi giận không. Nàng đang vui vẻ nhìn Lưu quản sự dời đi của hồi môn cho nàng. Nguyên chủ là kiểu người yêu đương mù quáng, một lòng một dạ muốn gả vào phủ của bác hoàng tử. Hơn nữa, từ nhỏ đã được chiều chuộng cho tới hiện tại, làm gì thèm quan tâm tới mấy thứ của hồi môn tầm thường này. Ngay cả việc bị người ta lừa cũng không biết, của hồi môn đầy ấp bày ra trước mắt, trông có vẻ toàn là đồ tốt. Hộp tâm uyển quá nhỏ, cũng chẳng có kho riêng, may mà toàn bộ hộp tâm uyển chỉ có hai chủ tớ các nàng, vẫn còn thừa mấy căn phòng trống. Lưu quản sự nhận được lệnh của Vân Hiểu Tinh, nên hiện tại đang cải tạo mấy căn phòng trống đó thành nhà kho, vàng bạc châu báu tơ lụa vải phốc được đưa vào hộp tâm uyển như nước, nhét tràn cả hộp tâm uyển. Lưu quản sự vẫn còn thấy hơi bối rối nên xin phép Vân Hiểu Tinh: hoàng tử phi, còn rất nhiều lông thú chưa được nhuộm và rất nhiều vũ khí, nhưng viện này nhỏ, lông thú cần phải được đặt riêng, chỉ sợ giờ cũng chưa sửa phòng kịp, người thấy hài lạ. Vậy tạm thời để trong kho lớn đi, lúc khác mở một phòng riêng rồi bỏ vào, tới lúc đó người đem danh sách với chìa khóa tới là được. Vân Hiểu Tình nói với vẻ hào sảng. Lưu quản sự thấy vô cùng biết ơn: rất cảm ơn hoàng tử phi. Đồ đã ở đây hết có đúng không? Trừ lông thú với vũ khí, tất cả đều ở đây hết. Ngọc Trân, danh sách của hồi môn đâu? Ngọc Trân cầm danh sách của hồi môn đứng bên cạnh đợi lệnh. Vành mắt của cô bé đỏ ửng, vừa phấn khích lại vừa thấy xấu hổ. Phấn khích vì Vân Hiểu Tình lại có thể đòi lại của hồi môn thật, xấu hổ vì lúc trước nàng ấy không thể bảo vệ được số của hồi môn này. Tiểu thư à, danh sách đây ạ. Đối chiếu đi. Vân Hiểu Tình nói với giọng bình tĩnh. Đúng lúc Lưu quản sự cũng đang ở đây, tiện thể để người làm chứng, để tránh có phát sinh thêm món nào lại nói bọn ta ăn cắp của bọn họ. Lưu quản sự chà mồ hôi lạnh trên trán, cười cười nói: sao lại thế được, người là hoàng tử phi mà, đồ trong phủ đều là của người hết, ai lại nói trộm cắp gì cơ chứ. Đảm bảo một chút thì sẽ tốt hơn. Vân Hiểu Tình vẫy tay với vẻ thờ ơ. Ngọc Trần à, đi đi. Ngọc Trần là một ngọn giáo tốt, chỉ đầu là đánh đó, cầm danh sách lao đi, chỉ chốc lát sau đã hoảng hốt chạy ra. Tiểu thư. Lưu quản sự suýt chút nữa đã lên cơn đau tim vì tiếng la của nàng ấy, cả cơ thể chợt thấy không ổn. Sao đây? Cây trăm, không thấy cây trăm phỉ thúy một phu nhân để lại cho người đâu. Ngọc Trân hoảng hốt đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch. mà Ngọc Trần nhắc tới là người mẹ ruột đã mất từ lâu của Vân Hiểu Tình. Bà ấy chẳng để lại bao nhiêu thứ, cây trầm đó là một trong số những thứ bà để lại. Lúc trước khi gả cho Vân Duệ Khải, nó là một trong những món của hồi môn nhà mẹ đẻ đã cho bà. Cây trầm đó là thứ mà mẹ của Vân Hiểu Tình thích đeo nhất khi còn sống. Sau khi bà qua đời, Vân Duệ Khải cũng thường xuyên ngắm trầm để tưởng nhớ đến bà. Cho dù không nở, cuối cùng ông ấy vẫn đặt cây trầm này vào của hồi môn của Vân Hiểu Tình. Bây giờ đã qua đi qua lại có mấy hôm, sao lại nói là biến mất, có thể biến mất ngay được. Nét mặt của Vân Hiểu Tình đột ngột trầm xuống, nàng nhìn về phía Lưu quản sự với vẻ mặt lạnh lùng, trong đáy mắt nàng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo sắc bén. Thế này là sao? Mặt của Lưu quản sự cũng trắng bệch. Lão nộ cũng đâu biết, để ta đi hỏi thăm thử, xuất kho hay nhập kho đều có danh sách. Ta rườm rã quá vậy. Đột nhiên một giọng nói mềm mại lại vang lên. Tề Lâm Mạn chậm chậm đi vào viện. Chắc hẳn nàng ta đã cố ý trang điểm, lớp trang điểm tinh tế, áo quần xinh đẹp nho nhã, chiếc trầm xanh biếc trong veo khiến nàng ta trông càng nhu mì, làm người ta động lòng hơn. Sư huynh báo ta tới xem thử, để tránh tỷ tỷ lại xảy ra chuyện gì. Quả nhiên có chuyện thật. Lưu quản sự, ông cũng là người già ở lâu trong nhà mà, sao làm việc không cẩn thận gì vậy, làm tỷ tỷ giận rồi kìa. Ngọc Trân tinh mắt, ánh mắt nàng ấy đặt trên cây trầm màu đỏ thẫm đang đung đưa trên đầu Tề Lâm Mạn. Nàng ấy lập tức rít vào một hơi. Tiểu thư, cây trầm đấy. Vân Hiểu Tình đưa mắt nhìn lên tóc của Tề Lâm Mạn, nàng đột ngột trở nên lạnh lẽo. Trầm của bổn vị sao ở chỗ ngươi? Đáy mắt của Tề Lâm Mạn toát lên vẻ hả dạ, nhưng nụ cười trên mặt lại nhẹ như mây gió. Chắc là tỷ tỷ không được tỉnh táo cho lắm có đúng không? Cây trầm này rõ ràng là sư huynh cho ta, sao lại là của tỷ được? Nói xong nàng ta còn đưa tay lên, ý đồ khoe khoang đã hiện rõ trên mặt. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình rất bình tĩnh, nàng từ từ bước tới trước mặt Tề Lâm Mạn, bất chợt bật cười. Gương mặt của nàng vô cùng tinh tế, bật cười như thế càng khiến xinh đẹp hơn người, gần như làm người khác hoa cả mắt. Trong mắt của Tề Lâm Mạn dần lên sự ghen tức với sắc đẹp của nàng. Cái con ả này cướp đi vị trí hoàng tử vị vốn thuộc về nàng ta, phá hoại hôn lễ của nàng ta, khiến cho sư huynh đến tận hiện tại chưa từng cùng với nàng ta. Nàng ta trở thành trò cười không sao kể hết đối với người khác, nhưng còn Vân Hiệu Tình thì không những lấy lại được của hồi môn mà còn chói mắt đến tận như vậy. Hôm nay nàng ta muốn nhìn thấy nàng phải khóc. Nàng ta cười khẩy, vừa định mở miệng nói gì đó lại bị Vân Hiệu Tình ngắt lời trước. Cũng không ngờ chắc vì muội muội có xuất thân chợ búa thì cũng thôi đi, hiện tại con thích làm trộm cướp, không hỏi mà đã lấy chính là trộm rồi. Người công khai đeo đồ của bổn phi lượn lờ trước mặt bổn phi, đang sợ người khác không biết người là đồ ăn cắp hả? Nghe nàng nói vậy, trong mắt của Tề Lâm Mạn toát lên sự thù địch. Nàng ta siết chặt nắm đấm, trước khi ngước mặt lên thì vẫn nở nụ cười. Tỷ tỷ à, tỷ nói gì vậy? Đồ tỷ vứt đi liên quan gì đến muội cơ chứ? Vân Hiểu Tình không rảnh nói những lời nhảm nhí với Tề Lâm Mạn, nàng nói thẳng với giọng nhạt nhẽo, gần như không có cảm xúc. Tranh thủ hiện tại ta còn đang kiên nhẫn, trả lại cây trầm cho ta. Ồ, tỷ tỷ định lạm dụng quyền lực chèn ép người khác à? Tề Lâm Mạn lại cười khẩy. Nhưng ở đây là phủ hoàng tử đấy, không phải phủ tướng quân đâu, tỷ tỷ còn cố vớt vát điều gì cơ chứ? Hiện tại tỷ không có người nhà bảo vệ, còn tưởng ai cũng phải nhường nhịn tỷ sao? Vân Hiểu Tình cao mại, đột nhiên nàng đến gần Tề Lâm Mạn, dùng tông giọng chỉ hai người có thể nghe thấy được, gần như là khiêu khích để nói với nàng ta. Chỉ có chỗ dựa là Tiêu Quần Hạo mà đã huênh hoang như vậy, cái khác ta không làm được, chứ ta có thể khiến người mãi mãi trong sạch thuần khiết đấy, người tin không? Chuyện hôm đại hôn luôn là nỗi đau sâu lắng trong lòng Tề Lâm Mạn, nàng ta không ngờ Vân Hiệu Tình lại dám đụng vào nỗi đau của nàng ta. Nàng ta không giữ nổi hình tượng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Bỗng nhiên nàng ta giơ tay lên đẩy Vân Hiệu Tình một cái thật mạnh. Tề Lâm Mạn và Tiêu Quân Hạo cùng học một thầy, mặc dù võ nghệ không bằng Tiêu Quân Hạo, nhưng hoàn toàn có thể đối phó với tiểu thư khuê khác như Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình không kịp trở tay, cho dù có chuẩn bị kịp né đi chăng nữa vẫn bị đối phương đánh trúng. Sau đó cả cơ thể bị đẩy lảo đảo ngã phịch xuống đất. Quá đau, Vân Hiểu Tình nghiến răng ôm vai, xem ra nàng phải học một ít võ công, cho dù không tập luyện thành một cao thủ thì ít nhiều cũng phải có khả năng tự bảo vệ chính mình. Nàng đang nghĩ thầm, không để ý một cú đẩy này mà váy của nàng hơi lộn xộn, làm lộ ra một mảng da thịt lớn trước ngực, những vết bầm vẫn chưa tan đi trên ngực, nổi bật dưới lớp áo lót thủy mặc, trông càng mập mờ gai mắt. Vành mắt của Tề Lâm Mạn đỏ lên, nàng ta không hề nghĩ ngợi, nàng ta muốn đẩy thêm cái nữa. Phải giết nàng, giết cái người tranh giành sư huynh với nàng ta. Cả cơ thể của Vân Hiệu Tình đau đớn không còn chút sức lực, đưa đôi tay lên thổi cũng đã không được, càng khỏi phải nói đến việc né tránh. Nàng lạnh mặt, đang định lấy khẩu súng trong không gian ra, nhưng lại thấy một bóng người nhỏ bé bỗng dưng lao ra, chắn trước mặt nàng như lên cơn điên. Cơ thể liên tục rung lên bần bật, nhưng giọng nói lại rất vang. Tiểu thư nhà chúng ta là Hoàng Tử Phi, ngươi dám làm tiểu thư bị thương, tướng quân nhà chúng ta sẽ không tha cho ngươi. Hành động của Tề Lâm Mạn đột ngột dừng lại. Nàng ta quên mất, sau lưng còn khốn đấy còn phụ tướng quân và thái hậu nương nương làm chỗ dựa. Nếu nàng thực sự chết nơi đây, nàng ta cũng không gánh nổi trách nhiệm. Nhưng mà cục tức này, làm sao nàng ta nuốt trôi? Bỗng nhiên, Tề Lâm Mạn giật lấy cây trầm ở trên đầu xuống, ném xuống đất, nhẹ nhàng giơ chân giẫm lên thật mạnh. Chiếc trầm đẹp đẽ trong vắt đã vỡ vụn thành bột ngay lập tức. Nàng ta dương mắt lên, nhìn thẳng vào Vân Hiệu Tình một cách lạnh lùng, lại nói với nàng bằng giọng thấp chỉ hai người nghe được. Xem như ngươi gặp mãi, cút nhanh đi, nếu không sớm muộn gì ngươi cũng giống như cây trầm này. Vân Hiệu Tình hơi nhúc nhích, vô tình kéo căng vết thương, đau đến mức nàng phải hò khan mấy cái. Nàng cười khẩy, chưa biết chắc lại chết trước đâu. Tề Lâm Mạn liền mắt liếc nhìn Vân Hiệu Tình với vẻ kinh miệt, sau đó xoay người bỏ đi không thèm quay đầu. Ngọc Trần hết sức hoảng sợ, vành mắt đỏ bừng, vội vàng chạy tới đỡ Vân Hiệu Tình dậy. Tiểu thư à, người có sao không, để nô tỳ mời đại phu tới đây. Vân Hiệu Tình mượn sức đỡ của Ngọc Trần để đứng lên, ngón tay nàng hơi co lại, chút ánh sáng màu xanh lam lập tức biến mất không còn tung tích. Nhìn cây trầm hủy thí đã vỡ vụn thành bột dưới đất, cả cơ thể nàng trở nên lạnh ngắt, sâu trong đáy mắt tràn ngập sự hung tàn. Yên tâm đi, người có chuyện sẽ không phải ta đâu. Màn đêm đen như mực, tiếng vó ngựa dồn dập bỗng dừng lại ở phủ hoàng tử. Tiêu Quân Hạo dương mắt lên, đã nhìn thấy Tề Lâm Mạn thước thà đang đứng ngoài cửa đợi. Hắn hơi cao mại, còn chưa khỏe sao muội lại đứng nơi gió lạnh thế này? Tề Lâm Mạn cười duyên dáng, sư huynh à, không sao đâu, trước đây mỗi lần huynh tập võ ở sư môn muội cũng đứng ngoài cửa đợi sư huynh mà. Tiêu Quân Hạo lại cười, ta còn công bằng cần phải giải quyết, muội về phòng nghỉ ngơi trước đi. Ánh mắt của Tề Lâm Mạn hơi chuyển động, nàng ta chủ động bước tới nắm chặt tay áo của hắn. Sư huynh à, hôm nay nhà bếp có mang canh ngọc bích tới, là món mà cha thích ăn nhất. Mới chớp mắt ông ấy đã ra đi được nửa năm, muội cũng sắp không còn nhớ nổi dáng vẻ của ông ấy trông ra sao nữa. Huynh ăn cùng muội có được không? Cũng được. Tiêu Quân Hạo ném roi ngựa cho Lưu quản sự. Lưu quản sự định mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn theo bóng lưng của hai người, ông ấy gắng gượng nuốt lại lời bẩm báo vừa định nói vào trong bụng. Tạo ăn vài món với Tề Lâm Mạn, sau đó lập tức muốn về phòng sách của mình để xem tin tình báo của quân lính. Mắt của Tề Lâm Mạn sáng lên, bước tới ôm lấy Tiêu Quân Hạo từ phía sau. Sư huynh bận rộn cả ngày, buổi tối đừng. Nàng ta vùi đầu vào lưng của đối phương, bật cười khe khẽ. Tin tức của quân đội có xinh đẹp bằng muội à? Tiêu Quân Hạo liếc nhìn má lún đồng tiền của Tề Lâm Mạn, hắn giật mình, khó tránh khỏi việc nhớ đến một khuôn mặt khác còn xinh đẹp rạng ngời hơn cả thế này. Nhớ đến cái đêm mà dù vội vã trô bạo nhưng lại đề mê mất hồn, thoáng chốc hắn thấy miệng khô lưỡi đắng. Sư huynh, vẻ mặt của Tề Lâm Mạn chợt thay đổi, nàng ta buông Tiêu Quân Hạo ra, bắt đầu gãi khắp cơ thể một cách mất kiểm soát, với giọng nói đầy sự hốt hoảng. Sư huynh, người muội đột nhiên ngứa quá. Tiêu Quân Hạo chợt tỉnh táo lại, tập trung nhìn, phát hiện ra mặt và cơ thể của Tề Lâm Mạn nó rất nhiều mẩn đỏ, phủ chằng chịt cả cơ thể như bị sởi. Nàng ta dốc sức gãi khắp người. Sư huynh à, cứu muội với, chắc chắn là Vân Hiểu Tình làm, chắc chắn là nàng ta hại muội. Hạo chợt nhớ tới lời Vân Hiểu Tình nói trước đó là không động phòng là được. Đột nhiên vẻ mặt hắn trở nên lạnh lẽo, vung tay áo quay người đi. Để ta đi tìm nàng ta. Trước khi đi ngủ, Vân Hiểu Tình có tới phòng thí nghiệm để chữa trị vết thương trên vai mình, sau đó kiểm tra sơ qua số liệu thiết bị không gian, khó khăn lắm mới xong việc rồi nghỉ ngơi. Còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ sâu, cửa phòng đã bị sô mạnh vào. Nàng hơi giật mình, đưa tay nắm chặt thứ giấu dưới gối theo phản xạ có điều kiện, sau đó mới dương mắt nhìn về phía Tiêu Quân Hạo, không nói tiếng nào đã xông vào. Nàng nghiến răng hỏi: Tiêu Quân Hạo, ngươi làm điên khùng gì vậy? Đưa thuốc giải cho ta. Cả người của Tiêu Quân Hạo phủ đầy sương lạnh, hai hàng lông mày không giấu được sự giận dữ. Cây trầm bị làm hỏng, Vân Hiệu Tình vốn đã rất uất ức, cộng thêm việc còn chưa tỉnh ngủ nên mặt nàng lạnh ngắt. Không có thuốc giải. Dù sao ngươi cũng là con gái của Vân gia, thế mà không biết giữ lời hứa, đúng là khiến Vân gia của ngươi càng mất mặt. Tiêu Quân Hạo lại nổi giận lôi đình. Khiến Vân gia của ta mất mặt hả? Vân Hiệu Tình lên cơn giận thật. Tiêu Quân Hạo, ngươi làm Tiêu gia của ngươi được nở mày nở mặt chắc. Ngươi luôn miệng nói không cướp của hồi môn của ta dù chỉ là một chút, thế mà quay qua đã tặng đồ của ta cho Tề Lam Mạn, nói một đằng làm một nẻo, hóa ra đây là phong độ của bác hoàng tử. Trong đèn của Tiêu Quân Hạo như nổi bão, sự lạnh lẽo quấn quanh cơ thể càng trở nên nặng nề, nhiệt độ trong phòng dường như giảm đi mấy độ. Vân Hiệu Tình, ngươi nói bậy bạ gì đấy? Tề Trắc Vi đeo cây trầm của hồi môn của ta tới chỗ ta giữ võ dương oai, lặp đi lặp lại là ngươi tặng cho nàng ta, lúc đó còn có rất nhiều người ở đây làm chứng, sao nào ngươi không chịu nhận ạ? Tiêu Quân Hạo hơi sững sờ. Cây trầm, cuối cùng hắn cũng nhớ ra, đúng là Lâm Mạn có nói thích một cây trầm ngọc trong kho nên hắn cho nàng tự lấy, nhưng hắn không biết của hồi muộn của Vân Hiệu Tình cũng ở trong kho. Vân Hiệu Tình lại chế giễu, có vẻ điện hạ nhớ ra rồi nhỉ, hồi sáng còn thề sống thề chết không hốt đồ của ta, không ngờ đã ngầm chuẩn bị cho kế hoạch này rồi, lấy đồ của chính thề đi nịnh nọt thiếp thất, thể diện của ngài đâu rồi bác hoàng tử? Vốn dĩ Tiêu Quân Hạo còn thấy hơi dai dứt, nhưng khi bị nàng nói như vậy, vẻ mặt hắn trầm xuống. Vân Hiệu Tình, chỉ là một cây trầm mà thôi, người cần gì phải làm dữ vậy? Phải, đối với người chỉ là một cây trầm, nhưng đối với ta thì nó là di vật mẹ ta để lại cho ta. Vân Hiệu Tình lại cười khẩy, ánh sáng nơi đáy mắt lạnh lẽo như băng đá, chứa đầy sự kiên quyết. Ngay trước mặt ta, Tề Lâm Mạn đã nghiền nát di vật của mẹ ta thành bột bụng đấy. Tiêu Quân Hạo, ta nói cho người biết, người tuyệt đối không thể nào có được thuốc giải đâu. Tiêu Quân Hạo hơi sững sờ. Hắn không ngờ chỉ mới trong một buổi chiều ngắn ngủi mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ta không biết. Không để cho hắn nói hết, Vân Hiệu Tình lại cười gằn, rồi sau đấy nói với giọng điệu nghiêm nghị. Tề Lâm Mạn chẳng qua chỉ là tiểu thiếp, thế mà nàng ta lại ức hiếp ta, làm ta bị thương, sỉ nhục ta. Nàng ta dựa vào điều gì? Ta được thánh thượng ban hôn, chuyện này mà vỡ lỡ, đừng nói là nàng ta, ngay cả người cũng không gánh nổi đâu. Việc ép cưới Vân Hiệu Tình là nỗi dục lớn nhất trong đời của Tiêu Quân Hạo. Thay nàng còn dám nhắc tới chuyện cũ, ánh mắt hắn trở nên sắc bén. Hắn cười khẩy rồi lại nói: Chẳng phải người mong cầu được như vậy sao? Không phải người tốn công tốn sức vì điều này sao? Vân Hiệu Tình thẳng thừng đáp lại: Ta hối hận rồi, ta với người hòa ly đi, từ nay về sau không liên quan gì đến nhau nữa. Tiêu Quân Hạo chăm chú nhìn nữ tử với đôi mắt lóe sáng khi người khác ngạc nhiên ở trước mặt mình. Nó nhắc hắn nhớ tới ngọn lửa. Vân Hiệu Tình hiện tại rõ ràng giống như một đốm lửa, cực kỳ chói mắt, cực kỳ nóng, dường như có thể thiêu rụi tất cả. Nét mặt hắn vô cùng nham hiểm, trừng mắt lên nhìn Vân Hiệu Tình. Ngươi nằm mơ đi, ngươi tưởng vụ bác hoàng tử của ta là nơi nào? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi ạ. Hiện tại có hối hận cũng đã muộn. Vân Hiệu Tình hơi liếc mắt. Nếu người đã không muốn thì còn tốn thời gian dây dưa với ta để làm gì? Người thì dây dưa được gì cơ chứ? Chứ không biết sự mụi nhỏ bé kia của người có dây dưa nổi không nữa. Còn chưa kịp nói hết câu, khóe mắt nàng đã nhạy cảm bắt được chút sự lạnh lẽo. Chưa kịp nói điều gì, Tiêu Quân Hạo đã bổ nhào tới đè nàng lên trên giường. Gần như cùng lúc đó, trên đầu vang lên tiếng đồ đạc rơi vỡ cực lớn. Một thanh kiếm dài bay từ ngoài cửa sổ vào, chém gãy nóc giường, mảnh trắng rơi xuống theo tiếng vang, phủ chặt lên hai người họ như một đám mây. Hai người kề sát vào nhau gần trong gang tấc, gần đến mức có thể nhìn thấy rõ hình ảnh của bản thân chiếu trong mắt nhau. Vân Hiểu Tình phải công nhận, nguyên chủ khóc lóc van xin được gả tới đây cũng không phải không có lý. Khuôn mặt này của Tiêu Quân Hạo cực kỳ đẹp trai, thật sự là một kiểu một phát đè được mấy chàng trai trẻ mơn mởn. Tiếc là dù bề ngoài trông thì đẹp nhưng bụng dạ toàn rác rưởi. Có lẽ nàng bày tỏ sự thù ghét của mình ra ngoài quá rõ ràng. Tiêu Quân Hạo sầm mặt lại, hắn đẩy phát nàng qua bên cạnh không chút nể nàng, hồ tọ gọi Vô Tung, sau đó chợt xoay người một vòng, thoáng cái đã lướt qua sân. Vân Hiệu Tình đã nghe thấy tiếng gươm giáo vũ khí đang vào nhau giòn tàn ở bên ngoài, nàng ngẫm nghĩ một lát cũng vội vàng chạy theo, chạy ra tới cửa thấy Tiêu Quân Hạo đang hăng say chiến đấu với mấy vị khách áo đen không mời mà tới. Rất nhiều thích khách, nhưng Tiêu Quân Hạo lấy một chọi sâu đông, cuối cùng lại chiếm ưu thế một cách ổn định. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, động tác nhanh nhẹn, tài áo lúc ẩn lúc hiện. Nếu không phải duyên số nghiệt ngã của hai người rất sâu đậm, chỉ cần dựa vào khả năng này của hắn đã đủ khiến nàng kéo ghế, sau đây ngồi xuống nói chuyện thảo luận với hắn cả một hồi. Kẻ yếu bị người khác lấn át, chỉ cần nàng sở hữu sức mạnh tuyệt đối, nói chung có thể đè chết tất cả bọn đầu trâu mặt ngựa khác. Hay, tiếc quá. Nàng thầm than thở ở trong lòng, không để ý rằng sự tồn tại của nàng quá thu hút sự chú ý. Hai tên thích khách liếc mắt ra hiệu với nhau, một trong số đó xoài người lao về phía nàng. Nộp mạng đi. Nét mặt của Tiêu Quân Hạo đột nhiên biến sắc. Dù hắn ghét Vân Hiểu Tình, nhưng Vân Hiểu Tình là con gái chính dòng của Vân Gia, Vân Duệ Khải luôn bên vực bảo vệ nàng. Cho dù nàng có phải chết thì cũng không được chết ở nơi này. Nhưng chuyện xảy ra quá bất ngờ, cho dù hắn có đẩy người tới trước mặt bay ra để chạy lại ngăn cản thích khách thì cũng hoàn toàn không cản trở kịp. Hắn chỉ có thể trợ mắt nhìn thanh kiếm lóe sáng của tên thích khách đâm thẳng về chỗ hiểm của Vân Hiểu Tình. Rộn một tiếng, trong màn đêm đen, tiếng động âm trầm như nổ đột ngột vang lên. Tên thích khách áp sát đến gần ngay bên cạnh Vân Hiểu Tình chợt cứng đờ. Hắn ta nhìn xuống vết máu lan trên ngực mình bằng ánh mắt không thể tin nổi. Hắn ta chưa kịp nhận ra làm thế nào mà nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt ở trước mặt mình có thể làm hắn bị thương, thì cơ thể đã cứng đờ ngã nhào xuống đất. Vân Hiểu Tình lại mỉm cười hôn lên khẩu súng yêu quý của mình một cái. Nàng vốn là nhân viên nghiên cứu khoa học cấp quốc gia, nhưng âm mưu toan tính mà nàng từng gặp chẳng hề ít hơn so với kẻ làm hoàng tử như Tiêu Quân Hạo. Mặc dù võ nghệ không bằng ai, nhưng mánh khóe cần thiết để tự vệ nàng vẫn phải có. Đừng nói là khẩu súng này nàng đã dùng quen tay, trong kho hàng dưới lòng đất của phòng thí nghiệm còn giấu rất nhiều vũ khí có lực sát thương rất nặng. Trong loại vũ khí lạnh này, nàng là người dù có đi nghênh ngang ngoài đường cũng không hề thấy sợ hãi. Lúc này, Tiêu Quân Hạo đã đến trước mặt nàng, hắn nhìn nàng và khẩu Browning trong tay nàng với ánh mắt vô cùng phức tạp. Xưa nay, canh phòng trong phủ hoàng tử rất chặt chẽ, có thể tiếp cận được sân sau của phủ hoàng tử một cách âm thầm lặng lẽ như vậy, thì chắc chắn đám thích khách này không phải kẻ bình thường. Vân Hiểu Tình không biết võ, nhưng có thể bắn chết thính khách dễ như trở bàn tay, có thể thấy thứ liên quan đến trong tai nạn. Thứ người đang cầm là gì vậy? Liên quan gì tới ngươi? Vân Hiểu Tình cười khinh miệt. Nàng còn chưa quên lúc nãy bọn họ truy chóe với nhau như mũi nhọn đối với dao sắc, hiện tại hắn mặt dài đi hỏi hàng nàng có thể diện quá nhỉ. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo đột ngột xa sầm. Ban đầu Vô Tùng cũng hết sức tò mò về khẩu Browning, nhưng thấy vẻ mặt của chủ nhân nhà mình, hắn ta cúi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vô cùng biết điều mà nuốt lời sắp nói ra miệng, lại ho khẽ một cái. Chủ nhân, chỗ này nên làm thế nào? Ý hộp tâm uyển đã không lớn, hiện tại còn có mười mấy cái xác nằm ngổn ngang, càng khiến cho nó có vẻ chật vật. Tiêu Quân Hạo quay đầu lạnh mặt nhìn hắn ta. Còn đợi ta dạy người ạ. Vô Tùng gãi gãi mũi, cam chịu số phận đi tìm người dọn dẹp. Vân Hiểu Tình bị biểu cảm của Vô Tùng làm buồn cười, sau đó nhớ lại dù sao trước đó Tiêu Quân Hạo cũng thật lòng muốn tới cứu nàng, cho nên Vân miễn cưỡng xem như hắn ta có chút tín người, thế là nàng bàn ơn hiếm nấy cho hắn. Được rồi, ngươi cút đi đi, đêm hôm khuya khoắt tới khoai giấc ngủ ngon của người khác. Tiêu Quân Hạo bị hành động xua đuổi như rủ rùi này làm nổi giận, mặt xài sầm xuống. Ngươi còn ngủ được nữa à? Vân Hiểu Tình không chịu thua thiệt, nàng liếc mắt đưa tình. Không ngủ được thì ngươi ở lại đây với ta à? Tiêu Quân Hạo thấy bản thân như lã động tần bị cho tát một phát, hắn ta đèn mặt buồn tại quay người bỏ đi. Đi được rất xa vẫn còn nghe được tiếng cười sung sướng của Vân Hiểu Tình, nữ nhân chết tiệt này. Vô Tùng vô cùng ngưỡng mộ Vân Hiểu Tình, giờ này đang cười ngặt nghẽo tới mức ngã tới ngã lui. Càng đảo quyết đoán thế này hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Tề Trác Phi. Rốt cuộc làm sao chủ nhân đụng phải một khắc tinh như vậy, đến chủ nhân nhà mình mà còn thua cuộc. Vô Tùng tự nhận mình thấp cổ bé họng, tất nhiên không dám làm bậy, bèn đẩy nhanh tốc độ xử lý chuyện trong viện, chắp tay chào Vân Hiểu Tình đang rảnh rang đứng giám sát, sau đó chạy khỏi đây như ma đuổi. Vân Hiểu Tình cười phá lên, quay trở về phòng thí nghiệm ngủ một giấc thoải mái. Hôm sau thức dậy, phòng ốc đã được Ngọc Trần dọn dẹp sạch sẽ. Cô bé định nói rồi lại thôi, một lúc lâu sau mới hỏi với vẻ dị dặc. Tiểu thư à, tối qua Điền Hạ có tới sao? Lúc tiểu thư nhà nàng đi ngủ rất yên, trước nay chưa từng lăn tới luôn lui, nhưng chỉ khi có Điền Hạ đến, cái nhà sẽ bừa bộn loạn xạ đến mức không chịu nổi. Tình vỗ vỗ đầu cô bé đang hoảng sợ, nàng bật cười. Không bị thương, ta vẫn ổn, đừng lo lắng vớ vẩn. Ngọc Trần không yên tâm, nàng ấy kiểm tra kỹ một lượt, sau khi chắc chắn làn da mỏng mảnh của Vân Hiểu Tình không hề bị trầy xước bất kỳ chỗ nào, sau đấy mới nhẹ nhàng thở phào, vành mắt chợt đỏ ửng. Tiểu thư, Trương Tạ không cần phải về nói cho tướng quân biết thật sao? Nhưng nói cho Thái hậu nương nương biết cũng được mà, nếu không gặp phải những chuyện thế này thì làm sao sống qua ngày đây? Dựa vào núi, núi sẽ đổ, dựa vào người, người sẽ đi, Trương Tạ vẫn phải sống cuộc đời của chính mình thôi. Từ nhỏ, Vân Hiểu Tình đã sống tự lập. Cho dù biết Vân Duệ Khải thật lòng thương đứa con gái này, nhưng nàng vẫn không muốn ỷ vào sự yêu thương này, bắt ông ấy phải làm bất cứ điều gì vì nàng. Ngọc Trần bị nàng làm sợ ngay người. Tiểu thư, ngươi đừng dọa nô tỳ. Vân Hiểu Tình phì cười, tìm lại một cái cớ để động viên cô bé nhát gan. Ngươi xem đi, cha ta đã lớn tuổi rồi, ta cũng không đành lòng để ông ấy phải lo lắng cho ta từ chuyện này đến chuyện kia. Ngọc Trần cảm động rưng rưng nước mắt. Tiểu thư, nếu tướng quân biết được người hiểu chuyện như vậy, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Ở một mặt khác, trong phòng sách, Tiêu Quân Hạo hiếp mắt ngồi trước bàn sách, vẻ mặt lạnh lẽo như được tạc bằng đá, ngay cả không khí xung quanh phòng cũng như giảm xuống mấy độ. Vô Tùng lén liếc mắt nhìn hắn. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói, tiếp tục đi. Vô Tùng nói, đám thích khách kéo tới tối qua rất kỳ lạ. Chuyện còn kỳ lạ hơn, thuộc hạ đã cho người tìm cả đêm nhưng vẫn không tìm ra được bất kỳ dấu vết nào của những tên đó. Mấy tên đó xuất hiện như từ hư không vậy. Tiêu Quân Hạo suy nghĩ một lát, tiếp tục tìm đi, còn sống trên đời không thể nào không tìm ra chút vết tích nào. Vâng ạ. Vô Tùng đáp lời nhưng vẫn chưa đi. Tiêu Quân Hạo dương mắt lên nhìn, còn chuyện gì nữa? Vô Tùng hơi chần chờ, sau đó vẫn nói nhỏ, chủ nhân à, người có biết ám khí tối qua hoàng tử phi dùng rốt cuộc là gì không ạ? Lực sát thương lớn như vậy, chỉ có hơn chứ không kém ám khí bình thường. Tiêu Quân Hạo chỉ hơi cau mày không trả lời. Vô Tùng thấy thế thì không dám hỏi, thuộc hạ lắm miệng, để thuộc hạ đi tìm manh mối của thích khách. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng thu tầm mắt lại, không thể kiểm soát được dòng suy nghĩ của mình mà nghĩ đến ám khí Vân Hiểu Tình đã sử dụng. Đêm qua lúc Vân Hiểu Tình lấy vũ khí ra, hắn không biết, nhưng hắn nhớ rất rõ, ám khí đó được chế tác từ kim loại, có thể cầm được bằng một tay. Thứ đồ nhỏ nhắn tinh xảo, nhìn giống hàng thủ công mỹ nghệ, nhưng lại có sức sát thương cực kỳ lớn. Một nữ tử không biết võ như Vân Hiểu Tình cũng có thể khống chế được kẻ địch một cách nhẹ nhàng, càng phải nói tới những binh sĩ đã được huấn luyện. Hễ đưa loại vũ khí này vào quân đội thì nó sẽ có tác dụng lớn đến cỡ nào. Cốc cốc, đột nhiên có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Tiêu Quân Hạo nén lại suy nghĩ ở trong lòng, hắn nói, vào đi. Tề Lâm Mạn bước vào. Tề Lâm Mạn đeo một tấm khăn lụa mỏng trên mặt, có thể nhìn thấy những nốt mẩn đỏ bên dưới lớp vải lờ mờ. Nàng ta bước tới mỉm cười nói, sư huynh à, huynh bận rộn vất vả chính vụ, hôm nay buổi cố tình xuống bếp hầm canh gà, huynh mau tới nếm thử đi. Vẻ mặt ngùi lạnh của Tiêu Quân Hạo thay đổi bằng vẻ mặt dịu dàng chỉ trong cái chớp mắt. Nhà bếp chưa có đầu bếp nấu, muội cần gì phải tự tay làm cơ chứ. Lúc nhỏ muội thường xuyên nhìn thấy mẹ hầm những món canh này cho cha muội uống, Mỗi lần như vậy cha muội đều rất vui, muội cũng muốn làm huynh vui vẻ. Tề Lam Mạn ở xung cạnh hắn, sư huynh à, thuốc giải huynh lấy được cho muội chưa? Động tác của Tiêu Quần Hạo khựng lại, dương mắt nhìn Tề Lam Mạn, chén cành gà vừa mới bưng lên hắn cũng bỏ xuống, cuối cùng hắn nhìn nàng ta rồi nói, hôm qua muội tới hợp tâm uyển ạ. Tề Lam Mạn giật nảy mình, nàng ta dương mắt nhìn hắn với vẻ bối rối, sư huynh à, muội tới để giúp tỷ tỷ sửa chữa viện, đó là có xảy ra chút tranh chấp nhỏ với tỷ tỷ. Nàng ta dè dặt nhìn lên, sư huynh à, tỷ đã nói gì với sư huynh vậy? Xem ra lời Vân Hiểu Tinh nói là sự thật. Tiêu Quần Hạo liếc nhìn Tề Lam Mạn điềm đạm nhu mị, trái tim dâng trào cảm xúc cực kỳ phức tạp. Hắn ta đặt chén canh gà xuống, sau này muội đừng tới hợp tâm uyển nữa. Sư huynh, Tề Lam Mạn nhìn lên vẻ mặt lo lắng không yên, trong lòng thấy vô cùng sợ hãi, thế này có phải đang thiên vị con khốn kia không? Nàng ta biết dùng độc, sau này muội đừng trêu nàng ta, không phải lúc nào ta cũng có mặt trong phủ, muội chỉ có một thân một mình, rất dễ chịu thiệt thôi. Tiêu Quần Hạo nói với giọng lạnh nhạt, sư huynh nói sao muội sẽ làm như vậy. Tề Lam Mạn cô đè nén sự lo lắng trong đáy lòng xuống, sau đó nước mắt lại lưng trọng, nói bằng giọng nhẹ nhàng đáng yêu, nhưng mà sư huynh à, độc trên người muội thì phải làm sao, cả người muội toàn mẩn đỏ, xấu xí quá, sau này làm sao tới gặp huynh được nữa. Huynh đi xin tỷ tỷ giúp muội đi, bảo tỷ tỷ đưa thuốc giải cho muội có được không? Tiêu Quần Hạo nhìn tấm khăn che mặt trên mặt Tề Lam Mạn, hắn biết từ nhỏ tới lớn sư muội luôn yêu cái đẹp, hơn nữa đối với một nữ tử thì bị hủy hoại gương mặt là điều vô cùng tàn nhẫn, nhưng đêm qua hắn mới từ viện của Vân Hiểu Tinh. Tề Lam Mạn thấy được Tiêu Quần Hạo đang phân vân, nàng ta bước tới kéo lấy hắn làm nũng, sư huynh à, huynh giúp muội đi mà. Tiêu Quần Hạo lại nhớ tới thư ám ký của Vân Hiểu Tinh, hắn giật mình thăm dò thực hư của đối phương thêm lần nữa cũng được, thế là hắn chịu theo ý của Tề Lam Mạn mà nói, muội về phòng trước đi, ta sẽ đi lấy thuốc giải cho muội. Tề Lam Mạn lập tức vui vẻ ra mặt, cảm ơn sư huynh, muội biết ngài mà, sư huynh hiểu muội nhất. Muội về trước đi. Tề Lam Mạn rời khỏi đó với tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Tiêu Quần Hạo cũng không nấn ná thêm, hắn ta đi thẳng tới hợp tâm uyển. Vân Hiểu Tình đang nghiên cứu mặt nạ trong phòng thí nghiệm. Cái thời tiết bắt tồi này khiến mặt nàng khô đến mức sắp nứt ra. Sau khi nghe Ngọc Trân bẩm báo, nàng vẫn ra ngoài đón khách. Nhìn thấy vị khách không mời mà đến Tiêu Quần Hạo kia, nàng nói với giọng hơi bực mình, người tới đây đi làm gì vậy? Người rảnh thế cơ ạ? Hạo khẽ hít vào, đè nén cơn giận bị nàng gây lên, hắn trầm giọng nói, đưa thuốc giải cho ta. Trong lòng Vân Hiểu Tình rất bực bội, vừa nghe Tiêu Quần Hạo tới tìm thuốc giải cho Tề Lam Mạn, nàng không kìm được mà cười khẩy, được thôi, nàng ta quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ cho nàng ta. Tiêu Quần Hạo sầm mặt từ chối thẳng thừng, không được, sư phụ chỉ có duy nhất một đứa con gái này, điều ông ấy tiếc nuối nhất cũng là nàng ta, hắn cũng đã hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho nàng ta, sao có thể để nàng ta chịu sự sỉ nhục to lớn như vậy. Tình nhún vai xòe tay, vậy thì ta cũng hết cách. Thật ra loại độc này cũng chẳng phải chuyện gì lớn, những thứ trên mặt nàng ta chẳng mấy ngày nữa sẽ tự hết. Trước đó ta đã nói hai người các người không được đồng phòng, sau này hai người các người chỉ được có tình chứ không được có nghi thức, biết chừng mực là sẽ được, chẳng liên quan đến việc có thuốc giải hay không. Sau đó không để Tiêu Quần Hạo trả lời, ánh mắt của Vân Hiểu Tình cúi lướt xuống, dồn hết mọi sức để nhìn vào chỗ nào đó một cách khoa trương, nàng nói với giọng chân thành, nếu điện hạ chịu không nổi hay là đổi người khác đi, dù sao quý phủ cũng to, nạp thêm cô vợ bé xinh đẹp cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, chắc vì muội muội hiền lương thục đức vậy chắc chắn sẽ không phản đối đâu. Vẻ mặt của Tiêu Quần Hạo càng lúc càng đen, càng lúc càng lạnh lẽo, không khí trong phòng như giảm xuống mấy độ, trong đèn cũng nhanh chóng nổi bão cuồn cuộn. Vân Hiểu Tình lập tức lùi lại với vẻ mặt đề phòng, cái tên chó má này không định động tay động chân đấy chứ. Tiêu Quần Hạo nhìn Vân Hiểu Tình đầy vẻ phòng bị với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, cuối cùng hắn không muốn nói những lời vô ích với nàng, vung tay áo quay người bỏ đi. Này, không cần thuốc giải thật sao? Vân Hiểu Tình cười tủm tỉm hỏi theo. Tiêu Quần Hạo không hề dừng bước, hắn ta đi thẳng ra ngoài, hắn không tin không có nàng thì không chế ra được thuốc giải. Bỗng dáng hắn đi như một cơn gió, thoáng cái đã đi ra khỏi viện. Sau khi Tiêu Quần Hạo đi, Vân Hiểu Tình để Ngọc Trần hầu hạ thay bộ quần áo khác, sau đó ăn sáng ở trong nhà. Hiện tại có tiền, đẳng cấp các món ăn mỗi ngày một tăng lên. Tiểu thư à, ngày mai là ngày lại mặt, người vừa đắc tội với bác hoàng tử vậy, có khi nào ngày ấy không chịu đi lại mặt với người không? Ngọc Trần vừa hầu Vân Hiểu Tình ăn, vừa nói với vẻ mặt lo lắng. Bàn tay cầm đũa của Vân Hiểu Tình khựng lại. Chà, quên mất chuyện lại mặt nữa. Nàng nghĩ ngợi một lát rồi lại nói. Lúc trước hắn đã hứa với ta rồi, đường đường là một hoàng tử, hắn sẽ không phải cái lời thất hứa như vậy đâu. Hơn nữa, vấn đề hiện tại, nàng không muốn lại mặt. Vân Hiểu Tình muốn Tiêu Quân Hạo hứa đi lại mặt với mình là vì lúc đó nàng muốn tìm cơ hội gặp cha của Nguyên chủ một lần. Nhưng mấy hôm trước họ đã vô tình may mắn gặp được nhau. Như vậy còn trở về phủ thừa tướng để làm gì? Đi đấu đá với mẹ kế, em ghẻ sao? Đang nói chuyện thì Lưu quản sự xông vào hợp tâm uyển. Sau khi hành lễ với Vân Hiểu Tình xong thì dâng tờ danh sách lệnh bằng hai tay. Hoàng tử Phi, đây là chút quà mọn mà phủ bác hoàng tử chuẩn bị cho phủ tước quân ngày hôm ngày mai. Người xem thử đi. Vân Hiểu Tình cầm lấy danh sách, nhìn sơ qua một lần. Lưu quản sự này, người cũ làm việc lâu năm trong phủ bác hoàng tử. Những thứ quà cáp tới lui, ông ấy sắp xếp cực kỳ ổn thỏa. Trên danh sách, toàn những thứ không quý giá, nhưng mà cũng không phải mặt hàng rẻ rúng gì. Dùng để làm quà lại mặt, hoàn toàn không phạm phải chút sai lầm nào. Hiện tại, nàng đang không muốn lại mặt mà. Đời đồng tử như viên trân châu của Vân Hiểu Tình quay thích một vòng, đột nhiên nàng tiện tài bóng một cái lên đùi. Ai dồ! Ngay lập tức, gương mặt xinh đẹp tuyệt vời của nàng lộ ra vẻ buồn rầu. Nàng đưa tay ôm ngực khóc sụt sùi. Chẳng mấy chốc, nước mắt đã lưng tròng, dường như đã chịu sự ấm ức to lớn lắm. Nhẹ nhàng cắn răng, một lúc sau mới khẽ mấp máy môi mỏng, vẻ mặt tràn đầy vẻ tủi thân một cách rõ rệt. Không về nữa. Lưu quản sự trố mắt đứng hình. Hả, tại sao lại không về nữa? Vân Hiểu Tình che mắt lại, nó vơi vẻ cực kỳ đau buồn. Điện hạ cứ sỉ nhục ta mãi, người ngoài xem ta như trò cười. Hiện tại ngay cả việc lại mặt cũng để ta một mình về. Ta về làm gì nữa? Cho người ta xem ta như trò cười sao? Ta không về đâu. Lưu quản sự ngẩn người, ông ấy dè dặt nói. Nhưng chuyện được chuẩn bị qua lại mặt do đích thân điện hạ căn dặn. Nếu như ông ấy nhớ không nhầm thì điện hạ đã đồng ý sẽ đi lại mặt với hoàng tử Vì mà. Tiêu Quân Hạo hứa là chuyện của hắn, nhưng hiện tại nàng không muốn về. Vân Hiểu Tình nói một cách dứt khoát. Vốn dĩ điện hạ không thật lòng muốn đi với ta, nếu đã vậy ta cần gì phải mong đợi ngài ấy cơ chứ, ta cũng có lòng tự trọng mà. Mí mắt của Lưu quản sự giật giật, đột nhiên ông ấy thấy đầu óc của mình ngu muội, sao tự nhiên lại nói tới tự trọng gì nữa. Vân Tình khẽ hít nhẹ, liếc qua khóe mắt thấy Lưu quản sự đang trợn mắt há hốc mồm. Nàng nói, Lưu quản sự còn chuyện gì nữa không? Câu này có mùi đuổi người. Nhìn thấy kỹ năng diễn sức nắm tà tự nhiên cùng trò giả vờ đời sống đời chết của Vân Hiểu Tình, khóe miệng của Lưu quản sự run rẩy. Cuối cùng ông ta nói, chỉ là mình phải đi xin ý kiến của bác hoàng tử, sau đấy rời đi trước. Đợi sau khi đối phương đi, Vân Hiểu Tình lập tức thu hết nước mắt, lại thầm khen bản thân, kế hoạch quá trôi chảy. Ngọc Trần đứng bên cạnh nhìn tiểu thư nhà mình khóc lóc rồi lại ngừng khóc một cách vô cùng tự nhiên, nàng ta thấy hơi bối rối. Vân Hiểu Tình buồn cười búng lên trán nàng ấy, cười gian trá nói, nhóc con à, học hỏi đi. Ở nơi khác, ở chính viện phủ bác hoàng tử, Tề Lam Mạn đứng ở cửa như đứng trên đống lửa. Thấy bóng dáng của Tiêu Quân Hạo đi tới từ phía xa, nàng ta không kìm được sự vui mừng, vội vã chạy tới đón hắn. Sư huynh à, sao cái con cố tỷ ấy có đưa thuốc giải cho huynh không? Tiêu Quân Hạo không đi vào viện, hắn ta nghe thấy câu sửa lời cực kỳ mất tự nhiên, sau đấy lặng lặng nhìn Tề Lam Mạn một lát. Một lúc lâu sau hắn mới nói, nàng ta không đưa thuốc giải cho ta. Hiện tại Tề Lam Mạn ngây người tại chỗ, sau khi nói thất vọng trong lòng là cơn giận không thể đè nén. Nếu ngay cả sư huynh cũng không lấy được thuốc giải, vậy chẳng phải mãi mãi nàng ta cũng không thể cùng sư huynh. Nàng ta đang cố gắng đè nén ý định muốn giết cười đang bùng ra ở trong lòng, nở nụ cười gượng gạo, nhẹ nhàng nắm lấy Tiêu Quân Hạo. Thôi không sao, muội biết tính cách tỷ tỷ rất cứng rắn, chỉ trong thời gian ngắn thế này chắc là tỷ ấy còn đang giận, sư huynh đừng vội. Tiêu Quân Hạo nhìn một Tề Lam Mạn khéo hiểu lòng người thì ánh mắt hắn lóe lên sự phức tạp. ta sẽ sai thái y tới khám cho muội, muội yên tâm, chắc chắn ta sẽ giải độc cho muội. Nói rồi Tiêu Quân Hạo từ chối ở lại với Tề Lam Mạn, an ủi vỗ về nàng ta thêm vài câu, sau đấy quay người rời đi. Tề Lam Mạn nhìn theo bóng lưng cao ráo rắn rồi của hắn biến mất nơi cuối con đường, cơn giận dữ mà nàng ta cố gắng hết sức để chịu đựng lập tức trào ra. Trở về phòng, nàng ta đập mạnh tách trà xuống đất, những mảnh vỡ suýt nữa cứ vào chân Đình Đàn đang đứng hầu cạnh. Đình Đàn nhìn nàng ta với vẻ thấp thỏm lo sợ, nàng ta cắn môi dọn dẹp mảnh vỡ với bàn tay run rẩy. Nhưng Tề Lam Mạn nhìn thấy vẻ uất ức của nàng ta thì càng ngại càng giận hơn, giơ chân lên dẫm mạnh xuống cổ tay mềm mại của nàng ta. Đình Đàn ngay lập tức gào khóc thảm thiết, ngậm miệng lại. Tề Lam Mạn trừng mắt với nàng ta với vẻ dữ tợn, Đình Đàn lập tức im lặng. Đình Đàn quỳ dưới đất dập đầu liên tục, bàn tay còn lại dùng để bịt miệng, nước mắt rơi lạ chả. Bàn tay bị Tề Lam Mạn đạp nghiến dưới đất, bị những mảnh vỡ cứ đến mức máu thịt bè bét. Vẻ mặt của Tề Lam Mạn hết sức tàn nhẫn. Nếu thái y viện thật sự có thể giải được độc này, sư huynh đã không đợi tới hiện tại mới đi mời thái y, sợ là độc này đến cả thái y cũng không thể nào giải được. Còn đàn bà tùy tiện Vân Hiểu Tình đã hiếp cũng giỏi thật, nếu tạ không lấy được thuốc giải thì phải đến bao giờ mới đồng phòng với sư huynh được? Nếu không đồng phòng thì làm sao có thể trở thành chính phi đây? Tề Lam Mạn nhìn nàng ta với vẻ căm ghét, cút xuống đi, thứ vô dụng, thay người lại chướng mắt. Đình Đàn đang vội vã định đi thì Tề Lam Mạn chợt nói, phải rồi, hiện tại Thường Mà Mà thế nào rồi? Đình Đàn giật mình, Thường Mà Mà bị hoàng tử Vi bỏ độc, đến hiện tại còn nằm một chỗ, không biết có sống nổi không? Nghiêm trọng vậy sao? Đình Đàn vội vàng gật đầu. Trong đáy lòng của Tề Lam Mạn lập tức có rất nhiều suy nghĩ lướt qua, nhưng cuối cùng cơn giận vẫn lấn át lý trí, vứt lời nhắc nhở của Tiêu Quân Hạo ra sau đầu, nàng ta lạnh giọng gọi, gọi Thường Mà Mà tới đây gặp ta. Nếu sư huynh nói nàng ta đừng chủ động trêu Vân Hiệu Tinh, vậy thì nàng ta làm việc chính đáng, cho dù đến cuối cùng sư huynh có biết cũng sẽ không trách tội nàng ta. Thường Mà Mà vừa bước vào nhà đã khóc lóc ỉ ỏi quỳ xuống kể khổ với Tề Lam Mạn. Tiểu thư à, người phải đòi công đạo cho lão nô. Cả người Thường Mà Mà sương mù, không còn nhìn ra được hình người, mà Tề Lam Mạn lùi lại mấy bước với vẻ chề bai, sao người thành ra thế này? Tiểu thư, tất cả là do ả độc phụ đó hại lão nô. Nàng ta biết rõ lão nô là người của người mà còn cố tình hạ độc lão nô. Thường Mà Mà dập đầu bùm bụp, tiểu thư, loại người như vậy làm sao gánh vác được vị trí hoàng tử phi cơ chứ? Vị trí đó rõ ràng là của người mà, nàng ta còn chẳng xứng để sách dạy cho người, người mới là đương gia chủ mẫu đích thực trong phủ chúng ta. Tề Lam Mạn nở nụ cười hài lòng, sau đó lập tức lạnh mặt, ta chỉ là một trác phi, chẳng phải đương gia chủ mẫu gì. Nhưng nếu người đã tới tận chỗ ta cầu xin thì có thể hôm nay ta phải đi đòi công bằng cho người. Đa tạ tiểu thư. Ngay sau đó Tề Lam Mạn dẫn theo một đám người đến hợp tâm uyển. Vân Hiệu Tình nghe thấy tiếng người tới, nàng quét mắt nhìn Thường Mà Mà dẫn đầu đoàn người, ánh mắt nàng lóe lên sự sắc bén nhưng thái độ lại biến nhát. Bài binh bố trận quy mô quá nhỉ, trắc phi muội muội tới thỉnh an bổn phi ạ. Thường Mà Mà chỉ thẳng vào mặt của Vân Hiệu Tình, chính ả độc phi này hạ độc khiến lão nô khổ sở không kể xiết, trắc phi nương nương, người nhất định phải đòi lại công bằng cho lão nô. Tề Lam Mạn chịu đựng đưa Thường Mà Mà tới đây đã dùng sự kiên nhẫn lớn nhất, thấy Vân Hiệu Tình còn dám khiêu khích, cơn giận lập tức bùng lên trong lòng nàng ta. Lần trước con khốn này vừa mới ăn đòn xong, xem ra vẫn chưa nhớ đòn lắm. Vân Hiệu Tình, đây là phụ bác hoàng tử, thế mà ngươi lại hành hạ Mà Mà ở trong phủ như vậy, đúng là quá tàn nhẫn. Hôm nay ta phải đòi lại công bằng cho Thường Mà Mà. Tề Lam Mạn nói, sau đó lập tức lao đến đánh Vân Hiệu Tinh. Nàng ta giương ngón tay ra, nhắm thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Vân Hiệu Tinh. Ánh mắt của Vân Hiệu Tinh hết sức lạnh lẽo. Lần trước nàng bị đánh là vì nàng không biết đối phương có võ, lần này mà còn để đối phương đạt được mục đích thì nàng đúng là ngốc thật. Vân Hiệu Tinh nhanh chân né đi, giữa lúc xoay người, hai khẩu súng ngắn cột dưới chân đáp lên tay, tiếng răng rắc vang lên, nhanh chóng nạp đạn. Bằng bằng, tiếng nổ vang rền, toàn bộ phủ bát hoàng tử đều bị kinh động. Hai tay Vân Hiểu Tinh cầm súng, đôi mắt lạnh lẽo, viên đạn bay sượt qua tóc mai của Tề Lam Mạn, tóc nàng ta bị cháy rụi mấy sợi, viên đạn ghim vào thân cây to, thân cây theo đó mà vỡ ra. Sự sợ hãi dâng lên trong mắt Tề Lâm Mạn, tay nàng ta run rẩy. Trước giờ nàng ta chưa từng kề cận cái chết đến như vậy. Không để đối phương kịp phản ứng, Vân Hiểu Tình đã quát lên: "Người đâu, bắt thích khách!" Thị vệ vốn đã chạy vào phủ vì nghe tiếng vang, nghe lệnh Vân Hiểu Tình xong lập tức rút dao xông tới. "Hoàng tử phi, thích khách đâu ạ?" Vân Hiểu Tình khịt mũi, phất tay áo, liếc nhìn Tề Lâm Mạn nói bằng giọng trầm khiến người nghe không rét mà run: "Tề Trác Vị có ý đồ mưu hại bổn hoàng tử phi, bắt ả lại cho ta." Đội thị vệ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của nội viện, họ biết rất rõ tình hình trong phủ, thế là bọn chốc nhìn nhau, không ai dám xông lên. Thường Ma Ma thấy vậy lập tức nói với giọng mỉa mai: "Hoàng tử phi, đây là phủ bác hoàng tử đấy, không phải là phủ tướng quân, điện hạ mới là chủ nhà, ai ai cũng biết tiểu thư nhà chúng ta mới là người điện hạ yêu thương nhất, cái người là cái thái gì, có tư cách gì sai bảo người trong phủ?" Chát một tiếng, Vân Hiểu Tình trợ tài tát một phát đánh cho Thường Ma Ma ngã nhào xuống đất. Nàng bật cười đầy nghiêm nghị: "Ta là thái gì? Ta là hoàng tử phi mà Tiêu Quân Hạo cưới hỏi đàng hoàng. Mặc dù Tề Lâm Mạn có được Tiêu Quân Hạo yêu chiều, thì nói cho cùng ta mới là chính vị của phủ bác hoàng tử này. Nếu hôm nay ta chịu bất kỳ sự thiệt thòi nào, đợi đến khi Tiêu Quân Hạo trở về, ta hoàn toàn có thể khiến cả phủ hoàng tử gà bay chó sủa. Tính cách của ta thì mọi người cũng biết, đừng tưởng ta không dám làm." Nét mặt của đội trưởng đội thị vệ đã hơi thay đổi. Hắn nhiệm bảo vệ phủ, tất nhiên đã biết những chuyện xảy ra gần đây, cũng biết vị hoàng tử phi trước mặt thật sự không phải loại người hiền lành gì. Suy đi nghĩ lại, hắn ta đành nhìn về phía Trác Vị trông có vẻ dễ thương một chút. "Trác Vị nương nương, hay là người về trước đi, đợi khi nào điện hạ ngài ấy tự có quyết định của mình." "Nhưng sẽ tự có quyết định của mình." Tề Lâm Mạn quay mắt người lại, cơ thể nhỏ bé rung nhẹ lên đến mức có thể nhìn thấy. Trong nàng ta mong manh nhưng thực sự rất kiêu ngạo. Mặc dù Vân Hiểu Tình là hoàng tử phi, nhưng nàng ta luôn xem bản thân như nữ chủ nhân thật sự của phủ bác hoàng tử. Đội trưởng đội thị vệ có thái độ như vậy, rõ ràng đang đứng về phe của Vân Hiểu Tình. Làm sao nàng ta có thể chịu đựng được? "Sao đây? Trong mắt người, ta thật sự không bằng Vân Hiểu Tình sao? Cho nên ta chỉ có thể lui xuống, chỉ có thể nhìn sao?" Đội trưởng đội thị vệ cưng họng dương mắt lên nhìn. "Trắc phi nương nương, thuộc hạ không có ý đấy." Tề Lâm Mạn sâu đội trưởng đợi thị vệ một cái, nàng ta chợt xoay người tới trước mặt Vân Hiểu Tinh, bàn tay như kéo theo gió bão định vỗ một cái lên trên người Vân Hiểu Tinh, nhưng không ngờ có một làn gió mang hương thơm tới ở trước mặt, nàng ta vô thức thấy không ổn, đang định lùi lại thì số bột đó đã tràn vào miệng mũi, gần như chỉ trong một cái nháy mắt cả cơ thể nàng ta mềm ra một cách mất kiểm soát, thật sự không còn chút sức lực nào. Vân Hiểu Tình hoàn toàn không khách sáo chút nào, nàng tiện thể tát một bàn tay, tiếng tát giòn tan, gương mặt trắng nõn của Tề Lâm Mạn lập tức hiện lên dấu đỏ, xung quanh bỗng chìm vào im lặng. Mặt Vân Hiểu Tình lạnh ngắt, nàng nhìn Tề Lâm Mạn đang rũ người dưới đất không động đậy được bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng. "Tề Lâm Mạn, ta đã nói với ngươi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi đừng quậy tới chỗ của ta, ngươi thật sự nghĩ ta là con mèo bệnh à?" Tề Lâm Mạn định vùng vẫy nhưng cả người tê liệt không có chút sức lực nào, nàng ta nói bằng giọng khàn khàn: "Vân Hiểu Tình, ngươi dám đánh ta hả?" "Sao ta lại không dám?" Vân Hiểu Tình cười khẩy, trợ tài tát thêm một cái nữa, nhưng lại bị người nào đó chụp lấy cổ tay, hắn nơ vơi giọng tràn đầy uy nghiêm đến đáng sợ: "Vân Hiểu Tình, ngươi đang làm gì vậy?" "Người vừa đến không phải là ai khác, chính là Tiêu Quân Hạo." Tiêu Quân Hạo nhớ mình đã hứa sẽ đi lại mặt với Vân Hiểu Tình, cho nên hắn cố tình về xem thử, không ngờ vừa vào cửa đã thấy cảnh này. Tề Lâm Mạn liền sáng mắt lên, vùng vẫy yếu đuối nào trong lòng Tiêu Quân Hạo: "Sư huynh, muội muội mặt muội đau quá." Tiêu Quân Hạo nhìn vết đỏ trên mặt Tề Lâm Mạn thì càng giận hơn: "Vân Hiểu Tình, ngươi xảo quyệt độc ác như vậy, ngươi nghĩ ta không trị được ngươi sao?" Vân Hiểu Tình so cổ tay đau đớn của mình, ánh mắt khẽ đổi, lập tức lén nhảy mắt với Ngọc Trân, ngoài miệng nàng lại nói: "Ta là xảo quyệt độc ác, hay là Tề Lâm Mạn cậy thế ức hiếp người khác?" "Tiêu Quân Hạo, ở đây có rất nhiều người, ngươi dám để bọn họ kể rõ cho ngươi nghe không? Chưa qua phân biệt tốt xấu đã mắng người khác, người tưởng là hoàng tử thì ngon lắm chắc." Sâu lạnh lẽo của Tiêu Quân Hạo lập tức quét về phía đội trưởng đội thị vệ. Đội trưởng đội thị vệ quỳ xuống ngay tức khắc, cố gắng hết sức kể lại kỹ càng tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Tề Lâm Mạn hơi cắn môi, nàng ta vội nói: "Sư huynh à, người tập võ như chúng ta có sức hơn người khác, chỉ tại muội không kiểm soát được, muội thật sự không cố tình đánh tỷ tỷ." Vân Hiểu Tình đứng bên cạnh quan sát với vẻ thờ ơ, nàng vỗ tay: "Có lý, có chứng cứ, ta nhìn thấy thích quá chừng, hậu tử gánh hát nào vậy, đúng là một ả đào giỏi, lật mặt giỏi như vậy, sao người không đi học hát kịch đi?" Tề Lâm Mạn tái mặt, cơ thể lảo đảo gần như sắp không chịu nổi. "Sư huynh, sao tỷ ấy có thể ức hiếp muội đến như vậy?" Cũng tại hồi sáng bị Vân Hiểu Tình chọc giận nên trong lòng Tiêu Quần Hạo đã bực sẵn, bàn nãy lại thấy Vân Hiểu Tình đánh người khác bị ấn tượng ban đầu nảy sinh thành kiến, hiện tại bị Vân Hiểu Tình lên mặt nạt nộ, hắn càng giận hơn. "Vân Hiểu Tình, ngươi đánh người khác thì thôi đi, còn nói lời mỉa mai, hôm nay dù ngươi có muốn hay không cũng nhất định phải xin lỗi Lâm Mạn." Vân Hiểu Tình hơi sững sờ, sau đó lên cơn thịnh nộ bỗng nhiên vọt thẳng lên trong lòng, vẻ mặt nàng xa xăm lại: "Xin lỗi sao? Xin lỗi cái mẹ người ấy mà xin lỗi. Nàng ta đánh ta, con bác ta xin lỗi hả? Ngươi nằm mơ đi. Nậu, cái thứ đàn ông rác rưởi đáng chết nhà ngươi, rõ ràng thì vị trưởng cũng đã nói là Tề Lâm Mạn đồng tay đồng chân với ta, ngươi con bác ta xin lỗi, ngươi nghĩ ta làm từ bùn đất à? Lão sực, ngươi hạ độc thường ma ma là thật, vừa rồi đánh Lâm Mạn cũng là thật, bổn hoàng tử tin vào mắt mình." Tiêu Quân Hạo nói với giọng lạnh nhạt. Vân Hiểu Tình cảm nhận ngọn lửa trong đáy lòng mình đã lan ra toàn thân, thiêu điệu chẻ sọ của Tiêu Quần Hạo ra ngay tại chỗ để xem thử trong cái đầu tên đàn ông rác rưởi này chứa thứ gì. "Tạ." Hiếm khi Vân Hiểu Tình tức điên lên như vậy, nàng giơ chân lên định rút súng, nàng không đùa, bắn chết tên đàn ông chó chết này luôn. Nhưng Tiêu Quần Hạo đã đoán được trước hành động của Vân Hiểu Tình, hắn dùng một tài khống chế hai cánh tay của Vân Hiểu Tình, ánh mắt sáng rực như ngọn đuốc. "Xin lỗi mau, ngươi nằm mơ đi." Vân Hiểu Tình ngẩng đầu trừng hắn, đáy mắt nàng gần như phun ra lửa, ánh mắt đôi bên chạm nhau, không ai chịu nhường nhìn ai, những người khác cũng thở không dám thở mạnh, không khí xung quanh như đông cứng lại. "Lão sược, ai dám bắt nạt tình nhi của ta?" Giọng nói như tiếng chuông bất chợt vang vọng như sấm, phá vỡ sự yên tĩnh này. Mọi người hoa cả mắt. Vân Duệ Khải ra sông vào giữa sân, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, mắt ông đỏ ngầu, gầm lên đầy giận dữ: "Tiêu Quân Hạo, người đối xử với tình nhi của ta như vậy sao?" Sự tủi thân vừa rồi của Vân Hiểu Tình còn giấu trong đáy lòng lập tức trào ra, đôi mắt nàng lập tức tràn ngập nước mắt. "Cha ơi!" Dưới ánh nhìn chằm chằm của Vân Duệ Khải, Tiêu Quân Hạo buông tay ra. Vân Hiểu Tình lập tức chạy đến bên cạnh Vân Duệ Khải, khe khẽ nghẹn ngào, vô cùng uất ức. Vân Duệ Khải nhìn thấy mà tim như bị siết chặt. Vân Hiểu Tình lén lút thu lại nước mắt, âm thầm giơ ngón tay cái với Ngọc Trân vì đã đưa cứu tình tới. Tiêu Quần Hạo nhìn vẻ uất ức tủi thân của Vân Hiểu Tình, chỉ cảm thấy gân xanh trên trán đều nổi lên hết cả. Hắn cố hết sức để kiềm chế cảm xúc, nói bằng giọng lạnh lùng: "Chuyện hôm nay là chuyện nhà, không phiền đại tướng quân hào tâm tổn trí." Vân Duệ Khải nói với giọng bực tức: "Con gái của ta là cục cưng của ta, ở nhà ta bảo bọc nâng niu nó như châu báu, tới chỗ người đã bị các người bắt nạt như vậy, chỉ dùng một câu chuyện nhạ là có thể lấp liếm cho qua sao? Ta là cha nó, không phải là người ngoài." Tiêu Quân Hạo cũng biết là Vân Duệ Khải xem Vân Hiểu Tình như bảo bối, vẻ mặt hắn hơi cứng lại, vừa định nói thì bị Tề Lâm Mạn ở bên cạnh đã bật khóc. "Uy phong của đại tướng quân thật to lớn, lẽ nào tỷ tỷ có một người cha như ngài để dựa vào có thể ức hiếp một cô gái mồ côi không cha không mẹ như ta sao?" Sư nại, người mà Tiêu Quân Hạo tôn trọng nhất là sư phụ đã qua đời của mình, nhìn thấy vẻ yếu đuối sợ hãi của Tề Lâm Mạn, hắn thầm thở dài bộ vô nàng rồi lại nói: "Muội yên tâm, cho dù sư phụ và sư nương đã đi nhưng muội vẫn còn có sư huynh bảo vệ." Tề Lâm Mạn dương mắt nhìn nền với vẻ đầy biết ơn: "Sư huynh." Vân Duệ Khải trừng mắt nhìn hai người, thấy con gái mình lẻ loi đứng nấp sau lưng mình, ông vừa xót lại vừa giận, túm lấy tay của Vân Hiểu Tình: "Đi, cha đưa con về nhà, chúng ta không ở đây chịu thiệt thôi." Vân Hiểu Tình vội kéo Vân Duệ Khải lại: "Cha, về thì về, nhưng ai sai ai đúng, đầu đuôi câu chuyện thế nào vẫn phải nói rõ ràng, nếu không cho dù con có về vẫn sẽ có người chỉ vào mũi con mà mắng nhiếc, con không phục." Nực cười, Khó khăn lắm ngọn núi dừa này mới tới, giờ không làm rõ mọi chuyện nhảm nhí này thì khi khác thành món nợ rối tung lên mất. Chưa có ai bắt nạt nàng vẫn có thể thoát thân lành lặn được. Vân Duệ Khải vỗ tay cái bộp. Phải, con gái ta nói đúng. Vân Hiểu Tình vô cùng hài lòng với mức độ ủng hộ của cha già nhà mình. Nàng thông thả từ từ bước tới trước mặt của Tề Lam Mạn. Tề Lam Mạn, hôm nay là ngươi kéo người tới hợp tâm uyển của ta để làm gì? Hàng mày của Tiêu Quân Hạo hơi nhíu lại, hắn nhìn Tề Lam Mạn. Tề Lam Mạn đón nhận ánh mắt hơi âm trầm của Tiêu Quân Hạo, lòng nàng ta thấy hơi hoảng, nói với vẻ gượng gạo. Tại muội không thể nhìn tỷ tỷ hạ độc thương ma ma, tỷ là hoàng tử phi, đại diện cho thể diện của phủ, sao có thể giở thủ đoạn bị ổi như vậy? Tỷ tỷ, chẳng lẽ không phải là tỷ hạ độc sao? Phải, là ta hạ độc đấy. Vân Hiệu Tình nói một cách thản nhiên. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng với vẻ mặt lạnh lùng. Vân Dề Khải quay ngoắt người lại với vẻ hốt hoảng. Con gái cưng à, cho dù nàng làm thật cũng không thể thừa nhận như vậy được. Con bé này chỗ nào cũng tốt, chỉ có là quá thành thật. Vân Hiệu Tình thông thả nói. Phải, là ta hạ độc. Nhưng mà ngày ngày thứ hai sau ngày tân hôn, thường mà đã tới viện của ta, nhà nành múa vút với ta, đánh tiền nữ của ta, đã thế còn mặc dạy nói là dạy ta phép tắc. Ta đường đường là hoàng tử phi, còn một mà dạy phép tắc chắc, hay là đây chính là phép tắc của phụ hoàng tử? Vân Duệ Khải nổi điên lên, lập tức nắm chặt đuôi đao. Thường mà hoảng loạn vượt rạp xuống đất, mặt bà ta tái nhợt không còn giọt máu, run nảy bẫy. Vân Hiểu Tình lại bật cười. Người khác bắt nạt ta còn không cho ta được chống lại, trên đời này có thứ đạo lý như vậy sao? Tề Lam Mạn, võ công của người cao cường, người còn là người được Tiêu Quân Hạo nâng niu trong lòng bàn tay, còn ta chỉ là một kẻ không biết xấu hổ tới đây làm hoàng tử phi, không được cưng chịu, cũng không biết võ, hở chút là khóc lóc làm ầm lên, nói là ta bắt nạt người, người diễn ra xem đấy. Lúc nói câu này, nàng liếc nhìn Tiêu Quân Hạo. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo càng đen hơn. Tề Lam Mạn và Tiêu Quân Hạo đã bên nhau mấy chục năm, tất nhiên nàng ta biết Tiêu Quân Hạo đã nảy sinh chút lòng nghi ngờ. Nàng ta vội nói với vẻ sợ hãi. Mặc dù tỷ không biết võ, nhưng tỷ biết dùng độc. Vân Hiệu Tình ngắt lời nàng ta. Nàng nhìn về phía đội trưởng đội thị vệ. Ngươi không bị mù, ngươi chắc chắn có thể nhìn ra lúc nãy có thật là Tề Lam Mạn không kiểm soát được nội lực của mình không, hay là nàng ta ý vào võ công của bản thân cố tình dạy dỗ ta. Đội trưởng đội thị vệ nó không nên lời. Chuyện này, Tiêu Quân Hạo lạnh giọng nói. Ngươi cứ nói thật ra. Đội trưởng đội thị vệ cắn răng nói. Đúng là trác vì nương nương cố tình muốn dạy dỗ nương nương. Mặt của Tề Lam Mạn cắt không còn giọt máu. Ngươi nói bậy, sư huynh à, hắn đang giúp Vân Hiệu Tình bù không hãm hại muội, muội không hề làm. Tiêu Quân Hạo im lặng một lúc lâu, cuối cùng hắn đẩy tài Tề Lam Mạn ra, trang nghiêm chắp tay với Vân Duệ Khải. Đại tướng quân, chuyện này xảy ra trong phủ của ta, tất nhiên ta sẽ trả lại công bằng cho Vân Hiệu Tình, ngài không cần phải lo. Vẻ mặt của Vân Duệ Khải sai sầm đi vì tức giận, đang muốn bộc phát, nhưng khi liếc nhìn Vân Hiệu Tình ở sau lưng mình, ông lại thầm thở dài. Lúc đầu Tình Nhi cứ khăng khăng được gả vào phủ hoàng tử, nếu ông thật sự không nể mặt Tiêu Quân Hạo, về sau người chịu cực khổ vẫn là Tình Nhi thôi. Hít một hơi, cố gắng dằn cơn giận xuống. Ta còn tin được người sao? Ta tới đây hai lần, lần nào cũng thấy người bắt nạt Tình Nhi của ta. Bác hoàng tử, mặc dù ngươi là hoàng tử, nhưng không phải phủ tướng quân ta không nuôi nổi con gái mình. Tiêu Quân Hạo lại trầm giọng. Ta hiểu. Tiêu Quân Hạo liếc nhìn Tề Lam Mạn, hắn nói. Muội về tri sương uyển trước đi. Sư huynh, Tề Lam Mạn cắn môi, nàng ta rưng rưng nước mắt nhìn Tiêu Quân Hạo. Sao Tiêu Quân Hạo lại không quay đầu nhìn nàng ta một cái nào hết vậy? Hành động nhỏ này khiến tiếng còi báo động trong lòng Tề Lam Mạn kêu inh ỏi. Suýt chút nữa, nàng ta đã nghiến nát hàm răng của mình. Khoan đã, ta có nói cho nàng ta đi chưa? Vân Hiệu Tình quát lên một cách quả quyết. Tiêu Quân Hạo hơi nhướng mày, Vân Duệ Khải cũng quay đầu nhìn. Tình Nhi à, sao vậy con? Dù sao ta cũng đường đường là hoàng tử phi, cũng chẳng muốn so đo tính toán với Tề Lam Mạn, nhưng nếu nàng ta đã làm sai, chẳng lẽ lại không có lấy một lời xin lỗi sao? Vân Hiểu Tình quay qua nhìn Tiêu Quân Hạo, nàng mỉm cười. Trước đó điện hạ bắt ta xin lỗi, hiện tại sự thật mọi chuyện đã được rõ ràng, cục cưng trong lòng người không cần nói tiếng xin lỗi với ta ạ. À. đôi môi mỏng của Tiêu Quần Hạo mím lại thành đường thẳng, trong mắt đen nhánh dâng lên cảm xúc cực kỳ phức tạp. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tề Lam Mạn. Lam Mạn, xin lỗi đi. Tề Lam Mạn cũng biết hôm nay Tiêu Quần Hạo đã hơi nổi giận, cho dù trong lòng vô cùng căm tức, nhưng nàng ta không thể trút ra được lời nào, cắn răng đè thấp giọng nói, xin lỗi. Hả, gì cơ, ta không nghe rõ. Vân Hiểu Tình cười híp mắt rồi nói, tỷ. Tề Lam Mạn vừa giận vừa thẹn, nàng ta mặt đỏ bừng, vô thức nhìn về phía Tiêu Quần Hạo, mong là hắn có thể giúp nàng ta. Tiêu Quần Hạo thầm thở dài một hơi, hắn nói với giọng lạnh nhạt, người đâu, đưa Trác Phi trở về. Tề Lam Mạn vừa thấy thất vọng vừa thấy sợ hãi, không kìm được mà siết chặt ngón tay. Sư huynh đã để ý đến Vân Hiểu Tình nhiều hơn, cho nên mới không giúp nàng ta sao? Nương nương à, chúng ta cùng trở về thôi. Đinh Đan sợ hãi bước tới đỡ Tề Lam Mạn. Tề Lam Mạn hất tay nhà hoàng ra, cuối cùng nàng ta cũng không tiếp tục duy trì với điềm đạm ôn hòa. Nàng ta trừng mắt nhìn Vân Hiểu Tình với vẻ thù oán, sau đó xông ra ngoài. Giải quyết Tề Lam Mạn xong, Vân Hiểu Tình vui tai liếc nhìn Thường Mà Mà quỳ rạp dưới đất, nàng khịt mũi một cái rồi nhìn về phía Tiêu Quần Hạo. Bà ta liên tục xúc phạm, ta là hoàng tử phi, chắc là có quyền trừng trị bà ta chứ. Vân Duệ Khải lập tức nhìn chằm chằm Tiêu Quần Hạo, trông rất có vẻ nếu hắn mà phản đối thì ông sẽ bùng nổ ngay lập tức. Của Tiêu Quần Hạo không thay đổi, hắn trầm giọng, tất nhiên. Vân Hiểu Tình vô cùng hài lòng, cảm giác có người làm chỗ dựa đúng là sảng khoái. Tiêu Quần Hạo, cái tên chó má ngang ngược này, nhưng mà chẳng phải hiện tại cũng ngoan ngoãn như Husky sao? Vân Hiểu Tình bước tới cạnh Thường Mà Mà đang rung bần bật, nàng dừng chân móc cằm của bà ta lên với vẻ khinh bỉ, làm cho đối phương phải ngẩng đầu nhìn nàng. Người sỉ nhục bổn hoàng tử phi, ỷ mình ở trong phủ hoàng tử lâu năm, cứ liên tục phạm thượng, hoành hành ngang ngược ở trong phủ, cậy quyền lấn ác chủ, còn giúp Tề Trác Vị âm mưu hãm hại bổn hoàng tử phi, tôi không thể tha. Vừa dứt lời, nàng gọi thị vệ trưởng bên cạnh với vẻ mặt không thay đổi, phạt đánh 30 đại bản, tài sản cho bên môi giới. Vừa nghe bị đày cho bọn buồn người, Thường Mà Mà lập tức hoảng sợ liên tục xin tha. Đừng, đừng mà, hoàng phi à, lão nô biết lỗi của mình, xin hoàng phi giơ cao đánh khẽ, tha cho lão nô. Ở cái tuổi này của bà ta, chịu 30 đại bản đã là cái mạng già của bà ta không giữ nổi, chứ đừng nói đến việc bị đày cho người ta đi bán, nếu thế thì bà ta sẽ chẳng còn đường sống. Bà ta thật sự sợ, bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. Không phải do lão nô làm, là Tề Trác Vi. Do Tề Trác Vi đột nhiên tìm đến lão nô, sai lão nô đi khiêu khích hoàng tử phi. Thật sự không phải lão nô làm mà, hoàng tử phi xin minh giám. Vân Hiệu Tình lắc đầu đầy tiếc nuối. Sao người không nói ra câu đó sớm hơn, người có thể chịu trách nhiệm thay người cũng đã đi mất. Vân Duệ Khải tán thưởng, nhìn dáng vẻ sấm rền gió cuốn của con gái nhà mình, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi thấy hơi xót xa. Xem ra nàng đã chịu rất nhiều thiệt thòi trong phủ hoàng tử. Ông ấy hiểu rõ tính cách của con gái nhà mình nhất, thay đổi lớn như vậy chắc chắn là phải có lý do. Người đâu, lời người ra ngoài hành lang. Không để Thường Mà Mà ăn nói linh tinh, Tiêu Quần Hạo lạnh lùng hô lên. Các thị vệ cao to lập tức không quan tâm đến sự giải dụ của Thường Mà Mà, cứ thể lôi thẳng bà ta ra ngoài. Sau Vân Duệ Khải không nhìn ra được, Tiêu Quần Hạo đang đề phòng Thường Mà Mà này nói ra nhiều thứ hơn nữa. Nhưng hiện tại ông cũng không truy cứu, dù sao sau này con gái vẫn phải sống trong phủ bác hoàng tử, không nên khiến tình cảnh trở nên quá khó coi. Thường Mà Mà kêu gào thảm thiết, sau đấy lập tức ngất xỉu. Khoan hẳn bạn, đến chuyện chiều 30 đại bản, bà ta còn sống nổi không? Bà ta lớn tuổi như vậy còn bị bán ra ngoài, có nhà nào tốt lành đi mua bà ta? Ánh mắt của mọi người nhìn Vân Hiểu Tình cũng trở nên e dè hơn nhiều. Tất nhiên Vân Hiểu Tình nhận ra nàng không quan tâm, xưa nay nàng không phải thánh mẫu, cũng không dự định vào đó mà ra oai. Nhưng miễn là có bất kỳ ai dám làm mất lòng nàng thì đừng hòng được yên ổn. Sau khi chuyện này kết thúc, Vân Duệ Khải mới nhớ ra mục đích mà mình hôm nay đến phủ bác hoàng tử. Ông hỏi Vân Hiểu Tình, Tình Nhi à, hiện tại con về với cha nhé. Về làm gì ạ? Hôm nay là ngày lại mặt của con mà. Ánh mắt của Vân Duệ Khải quét qua người Tiêu Quần Hạo với vẻ mặt không thân thiện. Vân Hiểu Tình ngày ra, sau đó mới nhớ đến. Đúng là vậy thật, nàng chỉ mãi hủy bỏ việc đi lại mặt, nhưng lại quên nói với Duệ Quân Khải. Nàng ngay lập tức nói, cha, cha cũng thấy chuyện hôm nay rồi đấy, tâm trạng của con không tốt, không nên về khiến những người trong nhà không vui theo. Dù sao cha cũng đã tới đây, cha ở lại đây với con nhé, có được không? Vân Duệ Khải chinh chiến bao nhiêu năm nay, luôn thấy rất ái nái với đứa con gái này. Nàng vừa mới làm nũng là ông còn nhớ được trước giờ có tiền lệ này hay không, lập tức đồng ý ngay. Được được được, ta sẽ ở đây với con. Tiêu Quân Hạo hơi mỉm mồi, không nói nàng gì cả. Ai cũng nói đại tướng quận nương chiều con gái, hắn nghe cũng chỉ nghe. Hiện tại nhìn hai cha con nàng, hắn thầm nghĩ Vân Hiểu Tình hoành hành ngang ngược như vậy, e là có liên quan đến sự yêu thương cưng chiều không có điểm dừng của đại tướng quân. Vân Hiểu Tình thấy được biểu cảm của Tiêu Quân Hạo, mắt nàng sáng lên, lập tức kéo lấy Vân Duệ Khải. Cha, lâu rồi con không thấy cha luyện võ, cha dạy cho con một ít có được không? Vân Duệ Khải lại giật mình, chẳng phải con không thích tập võ sao? Con nói cả người đổ mồ hôi thì rất bẩn. Là nguyên chủ không thích chứ có phải nàng đâu. Vân Hiểu Tình cụp mắt đầy tủi thân, nàng nói với giọng mềm mại, tại cha hết đấy, chuyện gì cũng che chở cho con, làm con tưởng là mình thật sự không cần phải biết gì cả. Ai ngờ rời khỏi nhà gả cho người ta lại chịu hết mọi tủi hổ như vậy. Nếu không học chút bản lĩnh để tự vệ, e là sẽ bị người ta bắt nạt đến nỗi không còn căm hận xương vụn. Để ta xem ai dám. Vân Duệ Khải đối với giọng lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo không đặt trên người Tiêu Quân Hạo, sau đó chợt bật cười. Tình gì à, cha phải không muốn cha luyện võ cho con xem sao? Luyện võ một mình thì có ý nghĩa gì nữa, cũng đâu phải là xem siết khỉ đâu, tìm một người soi chiều mới có ý nghĩa. Điện hạ, nghe nói người rất giỏi võ, hay là chúng ta làm vài chiều đi. Tiêu Quân Hạo liếc nhìn Vân Hiểu Tình, hắn biết Vân Hiểu Tình đang cố tình kiếm chuyện, cũng biết Vân Duệ Khải cố tình khiêu khích, nhưng dù vậy hắn không thể nào từ chối. Đại tướng quân cưỡi ngựa sát chinh chiến hơn 20 năm, hào hùng uy phong, vào sinh ra tử, bảo vệ phần lớn bờ cõi đất đai của Đại Lệ, bảo vệ dân chúng bình an khỏe mạnh, cũng là sự tin tưởng và ngưỡng mộ của vô số nam nhi Đại Lệ. Ngoài chuyện ép cưới Vân Hiểu Tình ra, Tiêu Quân Hạo vẫn vô cùng kính trọng Vân đại tướng quân. Chuyện hôm nay đúng là hắn đối lý trước thật. Hạo hơi cừng lại, sau đó chắp tay trầm giọng nói, nếu đại tướng quân đã mời như vậy, tất nhiên quân Hạo sẽ theo. Nói những lời vô ích nhiều như vậy để làm gì, mang kiếm tới đây. Vân Duệ Khải lại quát lên, ánh kiếm sẽ qua lạnh thấu xương, vẽ ra một đường cong thật dài nơi chân trời. Tiêu Quân Hạo nhún người nhảy lên, thanh kiếm dài màu mực bén nhọn trong tay âm ỉ phát ra tiếng bù vù, đao kiếm va vào nhau phát ra tiếng vang nặng nề. Hai người cùng nhau lùi lại vài bước, cả hai đều nhìn thấy sự tán thưởng từ ánh mắt của nhau. Vân Duệ Khải lại hét to, được lắm, tiếp tục đi. Cảnh đao kiếm khốc liệt kéo ra khắp nơi, lúc thì kiếm như dòng chảy, lúc thì ánh đao lóe lên dũng mãnh. Hai người hoặc là lùi lại hoặc là tiến, thoáng chốc chỉ trong thời gian ngắn không thể phân biệt thắng bại. Vân Hiểu Tình nhìn không kịp, đúng là sắp nhìn đến hoa mắt. Trước đó nàng bận rộn nhiều việc, hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi để xem truyền hình. Có đôi lúc muốn bắt kịp xu hướng, bắt kịp những bộ phim cổ trang đang thịnh hành, là lập tức bị những chiêu thức nhìn được vi diệu nhưng mà thật ra là đẹp đẽ trên đó làm hoa mắt. Hiện tại xem người thật làm nàng giật mình nhận ra, không ngờ võ thuật lại có thể sâu rộng như vậy. Chiêu thức không hề rườm rà mà rất ngắn gọn, đầy uy lực và vẻ đẹp. Đây là kho tàng mà thời hiện đại mãi mãi không bao giờ nhìn thấy. Nàng đứng lâu thấy mệt nên ngồi hẳn xuống để xem cho kỹ, mà xem thì cũng thôi đi, lại còn đòi hỏi. Vũ Tùng, đem hạt dưa đến. Khóe miệng của Vũ Tùng giật giật, nhưng mà cũng không tiện cãi lời nàng. Hắn lẳng lặng sai người đem một nắm hạt dưa đưa tới. Ngọc Trần cũng lành lợi, vội vàng bưng trà qua. Tiểu thư, miệng khô, mời uống trà. Vân Hiểu Tình lập tức vỗ đầu của cô bé với vẻ rất hài lòng. Nàng động, trẻ con đúng là dễ dạy. Vũ Tùng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ không nghe thấy. Lúc này Vân Duệ Khải chợt đâm một đao, Tiêu Quân Hạo không kịp đổi chiêu, hắn lùi về sau tránh khỏi tình huống nguy hiểm. Ngọc bội bền hồng rơi xuống đất, giữa lúc tay áo khẽ phất lên. Hay lắm, Vân Hiểu Tình lập tức la to, vỗ tay khen thưởng. Tiếng la này của nàng vang lên cao vút, hai người giữa sân cùng nhau dừng lại, cùng nhìn về phía Vân Hiểu Tinh và đống hạt dưa trong tay nàng. Bỗng chốc bầu không khí như ngừng động. Vân Hiểu Tinh thấy cũng hơi ngượng, nhưng trước giờ nàng luôn sống theo châm ngôn, nếu mình không ngại thì người khác sẽ ngại. Nàng ném hạt dưa đi phủi tay như thể không có chuyện gì xảy ra, sau đó thân mật kéo cánh tay của Vân Duệ Khải. Cha, cha có mệt không? Con bảo Ngọc Trần đi chuẩn bị ít rượu nhắm, hiếm khi vui như hôm nay, con uống một chén với người nha. Vân Duệ Khải dỗ dành nàng. Được được được, không uổng công cha thương con. Hai cha con cười nói vui vẻ, đi thẳng vào hộp tam uyển, hoàn toàn xem người nào đó như không khí. Vô Tùng nhìn người nào đó hoàn toàn bị lãng quên với vẻ mặt vô cùng đồng cảm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, xem bản thân như cây cột gỗ. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo sai sầm, hắn vùng tay áo quay người bỏ đi. Vân Duệ Khải thì ở lại phủ hoàng tử đến sau bữa tối mới rút ngựa rời đi. Đi được nửa chừng vài bước, ông quay lại nhìn con gái đang đứng trước cửa, nước mắt lưng tròng, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Tình nhị, ông thật lòng thấy hổ thẹn với đứa con gái này. Ông biết rất rõ con gái ở đây sẽ chịu thiệt thòi, nhưng ngay cả việc kéo nàng thoát khỏi nơi này cũng là không làm được, sao còn xứng đáng làm cha người ta. Vân Hiểu Tình biết Vân Duệ Khải đau lòng, cũng biết có những chuyện không phải ông muốn là được. Nàng thầm mắng nguyên chủ ngốc đến mức vô lý, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười. Cha à, cha yên tâm đi, con nhất định sẽ sống thật tốt. Vân Duệ Khải có lòng muốn bảo vệ nàng, như vậy đã là quá đủ, phần còn lại để nàng tự làm. Thấy con gái hiểu chuyện như vậy, Vân Duệ Khải càng thấy áy náy. Ông lại trừng Tiêu Quân Hạo với vẻ dữ tợn. Tiêu Quân Hạo, nếu người còn dám bắt nạt con gái ta, cho dù có phải khiến bệ hạ trách phạt, ta cũng sẽ không tha cho người. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo lạnh lẽo nặng nề, hắn thản nhiên nhìn Vân Hiểu Tinh. Tất nhiên bổn điện hạ mong muốn cả phủ được yên ổn. Vân Hiểu Tinh từ từ vì cười, nàng nói với vẻ thoải mái. Điện hạ có suy nghĩ như vậy đúng là rất đáng mừng. Hai người nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy được sự sắc bén trong mắt đối phương, đồng loạt dời tầm mắt. Vân Duệ Khải thấy vẻ ăn miếng trả miếng ngang nhạo của hai người, không ngờ vô duyên vô cớ ông cảm thấy. Thật ra, hai người cũng khá hợp nhau. Sau khi chần chờ được một lát, ông rời đi với sự lo sầu tràn đầy trong lòng. Đại tướng quân vừa rời khỏi, Tiêu Quân Hạo lập tức quay người bỏ đi. Đợi đã, Vân Hiểu Tình gọi hắn. Tiêu Quân Hạo dừng bước, ngoái đầu nhìn nàng với vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi lại muốn gì nữa? Ngươi tính cho qua chuyện tệ làm mạng sỉ nhục ta sao? Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo hơi trở nên sắc bén. Muội ấy đã xin lỗi ngươi, ngươi còn muốn gì nữa? Được cười, nếu xin lỗi mà có tác dụng thì nhà dịch còn có lợi ích gì? Tiêu Quân Hạo, chẳng lẽ ngươi không định nói chuyện cho rõ ràng với ta sao? Sự này Vân Hiểu Tình không phủ nhận mình tính toán chi li hẹp hòi. Đêm đại hôn hắn gây thù với nàng, lần này mà nàng không báo thù, chẳng lẽ để dành ăn Tết sao? Tiêu Quân Hạo nhìn chồng chồng vào nàng. Ngươi muốn đây nào? Vân Hiểu Tình quan sát Tiêu Quân Hạo từ trên xuống dưới, nàng cũng không nói ra những lời vô nghĩa. Ta muốn người đấy. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo bỗng nhiên cực kỳ sai sầm, liếc mắt nhìn sắc mặt của tên chó má này, nàng khẽ suy một tiếng từ tốn nói. Yên tâm, cho dù ngươi có cầu xin ta, ta cũng không muốn ngươi đâu. Vẻ mặt vốn đã tối sầm của Tiêu Quân Hạo hiện tại càng khó coi hơn. Vân Hiểu Tình giả vờ như không nhìn thấy nét mặt của hắn, nàng cười tủm tỉm rồi lại nói. Ta muốn ngươi cho ta thí nghiệm thuốc một ngày, mối thù của ta và tề làm mạng xem như xóa bỏ, ngươi thấy thế nào? Tiêu Quân Hạo chưa từng thấy nữ nhân nào to gan bằng trời như vậy, bầu không khí chợt có thoáng cái im lặng quái gở. Nhưng Vô Tùng thì không chịu nổi mà nói. Thân thể ngàn vàng của điện hạ sao có thể để người làm thí nghiệm được? Hoàng tử phi có đầy đủ thủ đoạn giết người, hạ độc, không điều gì là không biết. Nếu điện hạ rơi vào tay hoàng tử phi thì thật sự có thể sống nổi sao? Được rồi, hắn ta không thử, để tề làm mạng thử cũng được, ta không kén chọn đâu. Vân Hiểu Tình cười tủm tỉm trông như dễ tính. Trắc vị nương nương. Vô Tùng trốn mắt đứng hình, trộm nhìn Tiêu Quân Hạo, sau đó không dám nói gì nữa. Tiêu Quân Hạo rơi vào tay của Vân Hiểu Tinh có lẽ vẫn còn đường sống, nhưng nếu đổi lại là tề làm mạng, e là ngay cả một mảnh sườn cũng không còn. Ánh mắt của Tiêu Quần Hạo nhìn vào sâu Vân Hiểu Tinh, im lặng một lát, sau đấy đưa ra quyết định. Để ta. Hắn còn muốn xem nữ nhân này còn mánh quá gì nữa. Điện hạ. Mặt của Vô Tùng trở nên biến sắc. Khi nào bắt đầu? Vân Hiểu Tình bổ tay cái bợp, nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Ngày mai đi, nói gì thì nói, ta cũng phải chuẩn bị kỹ chút. Nhìn nụ cười hưng phấn đến phát sáng của Vân Hiểu Tình, không hiểu sao Vô Tùng lại rùng mình. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Quân Hạo đã đến Hợp Tâm Uyển. Xưa nay hắn rất giữ chữ tín, cho dù hắn có ghét Vân Hiểu Tình đi chăng nữa cũng sẽ không giảm đạp lên lời hứa của chính mình. Vân Hiểu Tình đích thân ra cửa đón, nụ cười trên mặt nàng rạng rỡ như hoa mùa xuân. Nàng vốn đã xinh đẹp, hiện tại cười lên lại khiến nàng càng xinh đẹp không sánh bằng, trôi lời đến mức gần như làm người ta hoa mắt. Đến rồi đấy ạ. Tiêu Quân Hạo nhìn nụ cười sáng lạng của Vân Hiểu Tình bỗng im mất một thoáng. Vô Tùng đi theo sát cạnh hắn, hắn ta cũng đi theo Tiêu Quân Hạo trải qua chinh chiến, nhưng giây phút này hắn ta có ý muốn kéo chủ nhân nhà mình mau chạy trốn đi. Điện hạ. Tiêu Quân Hạo không nói câu nào, cứ thế bước vào Hợp Tâm Uyển. Thái độ của Vân Hiểu Tịnh rất ôn hòa, vô cùng gần gũi. Điện hạ tới sớm thật, đúng lúc uống miếng trà đi, nghỉ ngơi một lát cho tinh thần ổn định. Ngọc Trân dâng trà. Cạch một tiếng, cả một nồi trà được bưng lên. Nồi sắc đen tuyền, trà còn đen hơn, bọt sôi sùng sục, mùi hôi thối kỳ lạ quái gở sòng sọc lên mũi, xông vào người ta làm ngợp đến mức chân đứng không vững. Vô Tùng cố gắng hết sức kìm lại cơn buồn nôn đang sôi trào cuồn cuộn ở trong bụng và trong lồng ngực. Hắn ta hỏi với vẻ e dè. Trong này chứ cái gì vậy? Thuốc trắng, cam thảo, bách hợp, cộng thêm cốc khô, thanh nhiệt giải độc, rất phù hợp với người tập võ khí thể hư, trong ngoại điều hành hộ thiếu nước như điện hạ. Khóe miệng của Vô Tùng hơi run rẩy. Uống hết trong này có thật sự là không chết người không? Thông mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.